Chương 1280, chết rất thảm. Thế nào? Phát Mộc đại sư nhìn thấy nữ trợ lý trở về, hỏi. Nữ trợ lý lập tức ngồi vào trong xe, cười nói, đương nhiên là thành công mà quay về, bọn hắn chỉ là một đám đồ đần mà thôi. Phát Mộc đại sư cười, để lái xe, lập tức đi sân bay. Kết quả là tại lúc này, một trận tiếng thắng xe chói tai vang lên, tiếp lấy từng chiếc xe taxi ngăn tại trước mặt của bọn hắn, đem trọn con đường vây chật như nêm cối. Đây là có chuyện gì? Phát Mộc đại sư phủ. Tiếp theo liền thấy trên xe taxi xuống tới một đám người, từng cái một mặt phẫn nộ đi tới, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Phát Mộc đại sư xe. Nữ trợ lý gặp đây, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, nói, đại sư, giống như tình huống không thích hợp a. Phát Mộc nói, tỉnh táo, không có chuyện gì, liền bọn hắn cái này đầu óc, ta tới đối phó. Nói xong, Phát Mộc lộ ra cửa xe nói, chư vị đồng học, các ngươi ngăn đón xe của ta làm cái gì? Lý Thanh lạnh lùng nói, đại sư, người muốn đi đâu a? Phát Mộc làm kinh nghiệm già dặn lão già lừa đảo, dù là ở thời điểm này, y nguyên duy trì tự tin mỉm cười, nói, nước Mỹ bên kia phân bộ lâm thời phát sinh một chút sự tình, cần ta lập tức chạy tới thương lượng. Ta chuẩn bị bay nước Mỹ, ngày mai lại bay trở về. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mặc dù mọi người trong lòng đã 8-9-10 cho rằng, Phát Mộc đại sư muốn chạy trốn. Nhưng là Phát Mộc đại sư tương lai giáo khắp toàn thế giới, hắn thường xuyên bay tới bay lui, cho nên lâm thời bay nước Mỹ. Lý do này tựa hồ còn nói quá khứ. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nói, sư phụ, cái này Phát Mộc tốt quỷ a. Phương Chính nhàn nhạt cười nói, lại giảo hoạt hồ ly, cũng có lộ ra cái đuôi thời điểm. Ý gì? Hồng Hài Nhi ngạc nhiên. Phương Chính nói, ngươi chơi điện thoại không nhìn tin tức a? Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu nói, chơi điện thoại còn nhìn tin tức a? Phương Chính, lúc này, một tài xế xe taxi nói, không đúng, vừa mới tin tức còn nói, bởi vì thời tiết vấn đề, tất cả bay hướng nước Mỹ chuyến bay đều hủy bỏ. Ngươi chẳng lẽ là mình bay qua? Nghe nói như thế, nguyên bản một mặt thản nhiên Phát Mộc đại sư, mỉm cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Lý Thanh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét tin tức gần đây, quả nhiên có như vậy một đầu, sau đó một mặt lạnh ý nói, Phát Mộc đại sư, xem ra ngươi là đi không được, nếu không chúng ta đi vào ngồi biết. Những người khác nhao nhao tiến lên một bước, Phát Mộc nuốt ngụm nước bọt. Giờ này khắc này, hắn thật muốn bóp chết kia nhiều chuyện ca, bất quá hắn rất rõ ràng, hiện tại nếu như không quay về, những người này điên lên, là sẽ muốn mệnh của hắn. Thế là Phát Mộc đại sư cố gắng duy trì trấn kinh, mỉm cười nói tốt, trở về. Nói xong, Phát Mộc đại sư xuống xe, nữ trợ lý giờ này khắc này đã không cách nào an tĩnh lại, đi đường thời điểm, chân đều có chút run rẩy. Thấy cảnh này, Lý Thanh bọn người trong mắt tất cả đều là bi ai sắc. Về tới trên lầu, trong phòng học, chỉ bất quá lần này, không có ngày xưa hài hòa, bầu không khí lộ ra vô cùng trầm thấp. Phát Mộc vẫn ngồi ở trên giảng đài, học viên vẫn ngồi ở phía dưới. Chỉ bất quá hai bên đều trầm mặc không nói, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi lấy kia tính quyết định lớn phi thuyền. Các bạn học, đại sư rất mệt mỏi. Nữ trợ lý muốn cho Phát Mộc tìm lý do, rời đi nơi này. Kết quả, Trình Hạo cười lạnh nói, chúng ta cũng mệt mỏi, nhưng là tại lớn phi thuyền trước khi đến, ai cũng không thể rời đi gian phòng này. Miễn cho không thể đi lên phi thuyền bị rơi xuống sẽ không tốt. Huống hồ lên thuyền, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, không kém một ngày này. Nữ phụ tá nói, đại sư thân thể luôn luôn không tốt. Phát Mộc đại sư nghe xong, bỗng nhiên ôm ngực, miệng lớn hô hấp, kêu lên, không được. Ta cần chạy chữa, nữ trợ lý vừa muốn tiến lên, liền nghe một cái Lý Thanh lạnh lùng nói, chỉ cần bất tử là được, ta tin tưởng, ngang túc tinh người chữa bệnh khoa học kỹ thuật nhất định có thể để đại sư khang phục. Đương nhiên, nếu như đại sư chết rồi, chúng ta cũng bất lực. Nữ trợ lý nghe đến đó, dừng bước, nằm dưới đất Phát Mộc cũng là một trận bất lực, hắn có thể chữa bệnh, nhưng là giả chết. Cái này độ khó có chút lớn a. Cuối cùng, Phát Mộc nằm một hồi, phát hiện căn bản không ai phản ứng hắn, đành phải một lần nữa ngồi dậy, không có cách, trên mặt đất có chút mát mẻ. Tay chân lẩm cẩm nằm lâu dài, thật gánh không được. Đám người gặp đây, nhao nhao cười lạnh không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm càng lúc càng khuya. Phát Mộc thực sự gánh không được, ngồi ở kia ngủ gà ngủ gật, kết quả nhắm mắt lại, liền thấy một phó thủ còng ở trước mặt lắc a lắc, còn có bay tới đạn, xuyên qua trong còng tay ở giữa vòng. Sau đó Phát Mộc liền bị làm tỉnh lại. Một đêm này, Phát Mộc ngay tại cái này vô hạn tuần hoàn mộng cùng trong hiện thực vừa đi vừa về xoay quanh. Ngày thứ hai, Lý Thanh nói, đại sư, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có thể xuất phát đi ngừng phi thuyền địa phương. Phát Mộc đại sư trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn đã từng nói láo, chỉ vào một mảnh dãy núi nói phi thuyền sẽ rơi vào nơi đó. Hiện tại thật muốn đi, hắn cảm thấy, mình khoảng cách tử vong con đường càng ngày càng gần. Giờ khắc này, Phát Mộc thật sợ hãi. Phát Mộc không nghĩ tới đến. Làm sao Trần Long cùng Trình Hạo một người một bên, đem hắn chống. Lý Thanh thì buộc nữ trợ lý bỏ tiền, thuê hai chiếc xe buýt, lái hướng vùng núi. Đến lúc đó, tất cả mọi người xuống xe, vây quanh Phát Mộc đứng tại khe suối trong khe. Phát Mộc ngửa đầu nhìn trời, còn tại cố gắng trèo chống mình Hoang Ngôn, mau tới, mọi người kiên nhẫn chờ đợi đi. Lý Thanh từng chữ nói ra mà nói, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Chỉ bất quá trong lời nói mỗi một chữ, đều vô cùng lạnh, nặng nề, phảng phất một cây đao gác ở Phát Mộc đại sư trên cổ, lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Phát Mộc nhìn xem bốn phía từng vòng người, cùng kia từng đôi cảnh giác con mắt, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy cuối cùng thẩm phán tiến đến. Nơi xa, trên đỉnh núi, Hồng Hài Nhi ăn kẹo que, nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, ta cảm thấy, hắn sẽ chết rất thê thảm a. Phương Chính cũng ăn kẹo que, đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác sẽ chết rất thê thảm a. Hồng Hài Nhi nói, người mặc kệ a. Phương Chính nói, quản a, cảnh sát đã ở trên đường. Như vậy, người xấu này chẳng phải là không chết được. Hồng Hài Nhi hoảng sợ nói, Phương Chính cười nói, có đôi khi, còn sống chưa chắc so chết mạnh. Bất quá, liền cái kia một thân tội nghiệt, sợ là muốn sống cũng không được. Hồng Hài Nhi nói, chơi tà giáo, tội nghiệt như thế lớn. Phương Chính sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nói, trên người hắn tội nghiệt không chỉ có riêng là lừa gạt đơn giản như vậy, lừa gạt tiền, lừa gạt sắc, lừa gạt người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán không biết có bao nhiêu. Nếu là ở nước ngoài, hắn còn có sống sót hy vọng. Nhưng là tại Hoa Hạ, đối với loại này ác ma đồng dạng người, tử hình là thích hợp cho hắn nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời càng ngày càng tối tăm, mặt trời xuống núi, sao trời dâng lên. Chương 1281, cái gì cũng không thấy. Khoảng cách Phát Mộc đại sư nói tới nửa đêm 12 giờ, lên thuyền thời gian càng ngày càng gần. Phát Mộc đại sư đã cảm giác được rõ ràng, người xung quanh đã nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, chỉ chờ thời gian vừa đến, hoặc là lên thuyền, hoặc là đánh chết hắn. Không đợi những người khác như thế nào, Phát Mộc đại sư thần kinh đã nhanh muốn hỏng mất. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền đến. Phát Mộc linh cơ khẽ động, hô to một tiếng, chính phủ biết chúng ta muốn rời khỏi sự tình, đây là tới ngăn cản chúng ta. Bọn hắn sẽ dọa đi Seva, mọi người nhanh đi ngăn trở bọn hắn, đuổi hắn đi nhóm. Nếu là bình thường, Phát Mộc kiểu nói này, những người khác khẳng định lập tức liền nghe lời làm theo. Nhưng là dưới mắt, hắn kịch đã bị vạch trần, thiếu đi phía ngoài thần áo ngoài, ai còn sẽ tin hắn. Ngược lại là Lý Thanh quát to một tiếng, giết hắn. Tiếp lấy người xung quanh phần phật một chút xông tới. Phát Mộc đại sư gặp đây, sắc mặt như cho tàn, hai mắt vừa nhắm, chờ chết rồi. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, khoan động thủ đã. Một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên vang lên, nguyên bản bị phẫn nộ, lừa gạt, tuyệt vọng che mất lý trí đám người. Nghe được thanh âm này, phảng phất một cỗ gió mát thổi qua, băng lãnh tâm, ấm áp một phần. Tất cả mọi người đã hiểu, đây là trong mộng hòa thượng kia thanh âm. Tất cả mọi người theo bản năng thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, một đóa hoa sen rơi xuống, hoa sen bên trên đứng đấy một áo trắng tăng nhân bóp liên hoa ấn, mặt mỉm cười, hiền lành. Đại sư, chúng ta muốn giết cái này lừa đảo, chẳng lẽ người muốn ngăn cản a? Lý Thanh kêu lên, Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, bần tăng không phải tới cứu hắn, mà là tới cứu các ngươi. Trình Hạo ngạc nhiên nói, đại sư, chỉ giáo cho. Trần Long cũng phối hợp lấy hỏi, đúng a, đại sư, người đây là ý gì? Phương Chính nói, cảnh sát tới, các ngươi lại đem người đánh chết. Hắn cố nhiên là tội ác tày trời phạm nhân, nhưng là lật khắp toàn thế giới pháp luật, các ngươi giết hắn, cũng trở thế là tội phạm giết người. Phạm pháp giết người, các ngươi sẽ ngồi tù, chỉ cần có thể giết hắn, ngồi tù ta cũng nhận. Bởi vì hắn, ta cái gì cũng bị mất. Lý Thanh đã triệt để không có bình thường ổn trọng, trong mắt chỉ có điên cuồng. Nếu không phải nói chuyện chính là Phương Chính, nàng căn bản sẽ không để ý tới, đao lửa núi biển, nàng cũng sẽ tiến lên, giết Phát Mộc. Phương Chính lắc đầu nói, ai nói ngươi cái gì cũng bị mất. Lý Thanh cười thảm nói, nhà không có, tiền không có, công việc không có, hiện tại ngay cả duy nhất tín ngưỡng cũng mất. Ta còn có cái gì? Phương Chính cười nói, ngươi có chính ngươi a. Lý Thanh mê mang nhìn xem Phương Chính, hoàn toàn không rõ Phương Chính đang nói cái gì. Phương Chính nói, nhà có thể trùng kiến, tiền có thể kiếm lại, công việc có thể lại tìm, tín ngưỡng a. Một cái để ngươi đánh mất mình, đem hết thảy đều vứt bỏ, sống không bằng chết tín ngưỡng, muốn tới làm gì dùng. Không có tín ngưỡng này, ngươi một lần nữa học xong dùng phương thức của mình đi suy nghĩ nhân sinh, đối mặt thế giới, tìm về linh hồn của mình. Ngươi đây là giải thoát, ngươi đây là đạt được, mà không phải mất đi. Ngươi còn có bó lớn thời gian có thể sinh hoạt, sáng tạo càng nhiều giá trị, há không so đem tương lai lại chôn cùng cho cái này lừa đảo mạnh. Lý Thanh yên lặng, trầm mặc, cúi đầu, rơi vào trầm tư ở trong. Không chỉ là Lý Thanh, Trình Hạo các cái khác người cũng là như thế. Chỉ có Khương Vũ Mông cái này không chút bị tẩy lễ, cũng không có bị lừa gạt bao nhiêu tiền nha đầu, hai tay nắm tay, ngửa đầu nhìn qua Phương Chính trong mắt tỏa ra nhỏ ngôi sao mà nói, Lư Thanh, mau nhìn. Thần tiên, Phật tổ ai, ta trở về có thể thổi một năm. Lư Thanh đi theo gật đầu nói, giúp ta thổi cả một đời được chứ. Khương Vũ Mông theo bản năng nói, tốt. Lư Thanh, hắc hắc, một lời đã định. Khương Vũ Mông đột nhiên lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, trở về nhà, ta đem ngươi trang bị tháo xuống, tiêu hủy. Lư Thanh, trên trời, Phương Chính lỗ tai là tốt như vậy làm, nguyên bản hắn đem bầu không khí mang chính là trang nghiêm túc mục, to lớn hùng vĩ bên trong mang theo ấm áp, thiện ý, chính năng lượng tràn đầy. Kết quả bị Khương Vũ Mông cùng Lư Thanh một trận xì xào bàn tán. Cả người hắn trong nháy mắt đều không tốt, trong lòng cảm thán nói, bần tăng muốn thật sự là thần, trước tiên đem hai người bọn họ thiêu chết được rồi. Thiêu chết hết thảy tú ân ái, không biết xấu hổ đảng. Lúc này, Lý Thanh mấy người cũng tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều, Lý Thanh cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha hắn rồi sao? Phát Mộc Đại Sư nghe được Phương Chính, nhìn nhìn lại phản ứng của mọi người, biết, hơn phân nửa là sẽ không bị đánh chết. Thế là cười lạnh nói, các ngươi đánh chết ta, liền đều muốn cho ta chôn cùng. Phát Mộc, ngươi chớ đắc ý, chọc tới chúng ta, giết chết ngươi. Trình Hạo nói, Phát Mộc ha ha cười nói, giết chết ta, ngươi dám a? Khỏi cần phải nói, cảnh sát tới, các ngươi ai dám đụng ta một chút. Coi như ta van cầu các ngươi, đến a, đánh ta a. Ta có thể tai họa các ngươi nửa đời trước, các ngươi đánh ta, ta liền có thể tai họa các ngươi tuổi già. Các ngươi để cho ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đến a, đánh ta a. Phát Mộc nhìn trước mắt những người này có chút suy sụp, hắn biết, lúc này, muốn không bị đánh hoặc là bị đánh chết. Chỉ dựa vào trên đầu hòa thượng kia là vô dụng, hắn cần khí thế, chiếm lĩnh khí thế điểm cao, ngăn chặn tất cả mọi người ở đây mới được. Cho nên, hắn càn rỡ kêu to, quả nhiên, Phát Mộc điên cuồng như vậy la lên, Lý Thanh đám người xác thực do dự. Phương Chính nói bọn hắn nghe lọt được, vì như thế một cái nát người, đem mình tuổi già góp đi vào, quá uổng phí. Nhưng là cái này nát người thực sự quá khinh người, không động thủ, trong lòng nén giận a, bị lừa lâu như vậy, đến cuối cùng, còn dạng này. Lúc này Trần Long ngửa đầu nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, chẳng lẽ chúng ta thật liền lấy hắn không có biện pháp nào a? Phát Mộc cười lạnh nói, các ngươi nghĩ tự vệ, liền tốt nhất cách ta xa một chút. Lý Thanh cũng nói, đại sư, chúng ta thật đối mặt ác nhân, không có biện pháp nào a? Chỉ có thể trông cậy vào pháp luật a. Phương Chính thở dài nói, pháp luật chính là dùng để bảo hộ các ngươi, chính là dùng để giúp các ngươi báo thù. Các ngươi giết hắn, pháp luật cũng sẽ giúp hắn báo thù. Lý Thanh bọn người trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn, mặc dù pháp luật có thể giúp bọn hắn báo thù, nhưng là bọn hắn càng muốn tự mình động thủ. Mọi người ở đây một mặt bất đắc dĩ, Phát Mộc một mặt đắc ý thời điểm, Phương Chính thanh âm bỗng nhiên mang theo vài phần hoạt bát mà nói, tục ngữ nói không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, hắn đã gọi như vậy rầm rĩ, vậy còn chờ gì? Đừng đánh chết, hướng chết đánh. Phương Chính lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lý Thanh, Trình Hạo, Trần Long, Lư Thanh, Khương Vũ Mông đồng thời dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Phương Chính. Phương Chính thì hơi ngửa đầu, nói, bần tăng cái gì cũng không thấy. Chương 1282, bữa ăn khuya. Phát Mộc bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, hét lớn, các ngươi. Đáng tiếc, nói còn không có lối ra, đối diện một quyền đập tới, Phát Mộc trong nháy mắt ngã xuống đất. Xuất thủ rõ ràng là nữ trợ lý. Nữ trợ lý kêu lên, mọi người không nên hiểu lầm, ta cũng là bị lừa. Hôm nay ta cùng các ngươi cùng một chỗ, cút mẹ mày đi, ngươi cùng hắn mới là cùng nhau. Lý Thanh mắng to bên trong, vung lên giày cao gót chính là lập tức, nữ trợ lý đi theo bị đánh bại trên mặt đất, tiếp lấy một đám người ùa lên. Hiện trường tiếng kêu rên liên hồi. Hồng Hài Nhi gặp đây, hỏi Phương Chính nói, sư phụ, bọn hắn động thủ, dựa theo pháp luật đi lên nói, cũng coi là cố ý đả thương người đi. Phương Chính buông buông tay nói, không có người chứng kiến, cảnh sát cũng không tốt phá án a. Hồng Hài Nhi, ấy, ý gì, cảnh sát đều tới a. Phương Chính cười cười không nói chuyện, liền nhìn xem người phía dưới tại kia hành hung một trận, răng cũng bay ra mấy viên. Phương Chính xoa xoa lông mày thầm nghĩ, tịnh tâm a, nhìn một chút, che chở điểm, đừng thật đem người đánh chết. Hồng Hài Nhi ồ một tiếng, đánh một cái pháp quyết quá khứ, bảo đảm Phát Mộc sẽ không bị đánh chết đồng thời, lại tăng cường hắn gấp 10 cảm giác đau đớn. Trong lúc nhất thời phía dưới tiếng kêu thảm thiết gọi là một cái vang dội a, trong núi rừng con chuột đều bị dọa đến rút về trong động không dám đi ra. Đám người đánh đang vui đâu, chợt nghe đỉnh đầu một tiếng hô, cảnh sát tới, hướng phía bắc chạy. Đám người sững sờ, ngẩng đầu nhìn trên trời hòa thượng, nhìn nhìn lại lẫn nhau, mọi người đột nhiên cảm giác được, có cái Bồ Tát, Phật Tổ giúp đỡ canh chừng, đánh người cảm giác thật đúng là thoải mái. Nhìn xem trên mặt đất không thành hình người Phát Mộc cùng nữ trợ lý, đám người một bụng hỏa khí cũng tản không ít. Thế là cũng không làm trễ nải, tranh thủ thời gian đi đường. Chờ mọi người chạy mất dạng, cảnh sát cũng đến, đám cảnh sát cũng mộng, không phải nói trên núi có án giết người à. Làm sao chỉ còn lại một cái kỳ dị sinh vật? Phát Mộc thấy được cảnh sát, hét lớn cứu mạng. Ta là người ngoại quốc, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta muốn cáo các ngươi, ta muốn gặp nước Mỹ đại sứ. Đám cảnh sát hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, đành phải đem Phát Mộc đặt lên xe, mang đi. Sư phụ, hiện tại làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi hỏi. Phương Chính cười nói, người đi hộ tống những người kia an toàn đi ra rừng rậm, đừng xảy ra cái gì sơ suất. Vi sư theo tới nhìn xem. Hồng Hài Nhi gật đầu, được. Nói xong, Hồng Hài Nhi cho Phương Chính ra chỉ tăng tốc độ thần thông, chính hắn đi tìm Lý Thanh bọn người đi. Phương Chính có gia tốc mang theo, tốc độ cực nhanh, trên sơn đạo chạy trước xe hơi nhỏ căn bản không có Phương Chính cái này tại rừng cây trên đỉnh bay tới bay lui người nhanh, mấy lần rơi xuống trên mui xe, Phương Chính duỗi lưng một cái, nằm xuống. Trong xe, bị đánh vô cùng thê thảm Phát Mộc đại sư đang muốn lên án cái gì, kết quả một trận dã rời dâng lên, hai mắt lật một cái, ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Phát Mộc nhìn thấy hắn ngồi tại trong xe cảnh sát, nhưng là xe cảnh sát bên ngoài tựa hồ có người đang nhìn hắn. Phát Mộc cố gắng đi xem, kết quả phát hiện ngoài cửa sổ nằm sấp cái đẫm máu mặt, kia rõ ràng là bị hắn hố cửa nát nhà tan, cuối cùng tự sát Ma Eo Uy. Ma Eo, là ngươi tự sát, không quan hệ với ta, ngươi tìm đến ta làm gì? Phát Mộc dọa đến vội vàng lui lại, đồng thời hét lớn, cảnh sát, có ma. Kết quả hai tên cảnh sát xoay đầu lại, gương mặt kia rõ ràng là từng trương hắn quen thuộc mặt, nhưng là những này mặt chủ nhân, đã sớm chết. Phát Mộc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân rét run, hét lớn, cứu mạng a. Phát Mộc, thời gian không nhiều lắm, hoặc là ngươi tại dương gian tiếp nhận trừng phạt, hoặc là, chúng ta tới tìm ngươi, đem ngươi ra từng tầng lột bỏ đến, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, còn để ngươi không chết được. Thế nào, ngươi lựa chọn đi, Ma Eo Uy dùng thanh âm khàn khàn, nói. Phát Mộc kêu lên, các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Ma Eo Uy nói, ta muốn nhìn thấy công bằng, một trận thẩm phán, ta muốn nhìn thấy ngươi vào tù, ta muốn nhìn ngươi trả giá đắt. Ta muốn nhìn thấy tương lai giáo hủy diệt, thiếu một dạng, chúng ta liền đến tìm ngươi. Nói xong, Ma Eo Uy biến mất, Phát Mộc chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, giật cả mình. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hết thảy đều biến trở về hiện thực. Nhưng là Phát Mộc lại cảm giác càng lạnh hơn, vừa mới chính là mộng vẫn là quỷ. Phát Mộc thật có chút không làm rõ ràng được, bất quá có một chút là thật, hắn sợ. Ngồi ở kia, Phát Mộc phát hiện mình thật rất buồn ngủ, hai ngày hai đêm không có chợp mắt còn bị hành hung một trận, làm một túng dục quá độ người già, hoàn toàn chính xác gánh không được. Phát Mộc hai mắt hợp lại, kết quả là nghe được có người tại gõ cửa sổ, Phát Mộc vừa nghiêng đầu, lại là Ma Eo Uy. Chúng ta trong mộng nhìn xem ngươi, cũng trong mộng giết ngươi. Ma Eo Uy nói xong, một đầu đụng nát kính xe, há mồm liền cắn tới. A, Phát Mộc dọa đến oa oa kêu to, lập tức lại thanh tỉnh lại. Đừng kêu, đám cảnh sát bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian quát lớn. Quỷ, ta nhìn thấy quỷ, có quỷ muốn giết ta, các ngươi đến giúp ta một chút. Phát Mộc đại sư cầu cứu, cảnh sát trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, ở đâu ra quỷ. Lập tức đến bắt cảnh sát, có lời gì giữ lại đến bên kia nói đi. Phát Mộc nói, thật sự có quỷ. Cảnh sát chỉ mình huy hiệu cảnh sát nói, thấy không? Chuyên nghiệp trừ tà, cái quỷ gì nhìn thấy nó cũng phải chạy. Ngươi cho ta thành thật một chút, cùng đi chạy chữa, hy vọng ngươi phối hợp một chút chúng ta điều tra. Có người báo cáo ngươi, tổ kiến tà giáo tổ chức. Phát Mộc theo bản năng liền muốn phủ định, kết quả một trận gió thổi qua đến, toàn thân một trận run rẩy, hắn nghĩ tới Ma Eo Uy, nghĩ đến cái kia như là Phật Đà Hòa Thượng. Hắn chợt phát hiện, thế giới của hắn xem sập, hắn vốn cho rằng, trên thế giới không có thần, làm cái gì việc trái với lương tâm, hắn cũng không sợ. Nhưng là hiện tại, hắn sợ, cuối cùng, Phát Mộc trầm mặc, rất nhanh, xe cảnh sát đến cục cảnh sát, để Phương Chính kinh ngạc chính là, bọn hắn mới xuống xe, liền thấy một đám người vọt vào cục cảnh sát, rõ ràng là Lý Thanh bọn người. Hồng Hài Nhi thì đứng ở trong đám người đối với Phương Chính nhếch miệng cười, một bộ, ngươi nhìn, vẫn là ta nhanh biểu lộ. Phương Chính cũng không có đến hỏi hắn là thế nào làm được, mà là cùng theo tiến vào cục cảnh sát. Khi tất cả người đều tiến vào cục cảnh sát, Phương Chính liền nghe đến một mảnh lên án tiếng vang lên, cùng đám cảnh sát tiếng hô hoán, mọi người xếp hàng, từng cái đến, mời xếp hàng. Các ngươi đến cùng ai đang nói? Sư phụ, Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính lắc lắc đầu nói, có vẻ như không có chúng ta chuyện gì, đi thôi. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, ngươi nhìn đều đã trễ thế như vậy, bận bịu hồ lâu như vậy, ngươi không đói bụng à? Phương Chính nói, đói à? Hồng Hài Nhi vỗ tay nhỏ nói, đúng à? Ta cũng đói bụng, chúng ta đi ăn bữa khuya à? Phương Chính nói, tốt. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, ngươi lần này thật rộng thoáng. Đại khí, sau một khắc, núi nhất chỉ, chùa nhất chỉ, phòng bếp, Hồng Hài Nhi nhìn xem trong chén cơm thừa cùng đồ ăn thừa, một mặt u oán. Chương 1283, ăn ngon hòa thượng. Bên cạnh, khỉ con nói, ăn đi, sư phụ nói, ngươi đói bụng, để cho ta nhìn xem ngươi ăn xong. Đừng lãng phí, Hồng Hài Nhi, tặc ngốc đâu. Khỉ con chỉ sát vách nói, ngủ đi. Hồng Hài Nhi cọ sát lấy mảnh vụn răng, nói, hắn làm sao lại như thế móc đâu. Khỉ con yên lặng, ngày thứ hai, Phát Mộc quả nhiên lên báo chí đầu đề, cấp thế giới tà giáo tổ chức đầu mục, Phát Mộc tại Hoa Hạ bị bắt. Hoa Hạ trong đêm thẩm vấn dưới, Phát Mộc bàn giao tổ chức toàn bộ cứ điểm cùng cốt cán thành viên danh sách cùng thân phận, nhiều cái quốc gia liên hợp hành động, bắt phía dưới, trong vòng một đêm tiêu diệt cái này xuyên quốc gia tà giáo tổ chức. Phát Mộc thì bị Hoa Hạ giam, tại Hoa Hạ, tà giáo tổ chức trừng phạt không nghiêm trọng lắm, thậm chí ngay cả ở tù trung thân đều không có. Nhưng là tại Hoa Hạ, nếu như tà giáo tổ chức trong lúc đó, lừa gạt những người khác tiền tài, dụ dỗ gian dâm giáo đồ, còn người chết chờ, đều sẽ bị đơn độc lấy ra đơn tính, sau đó số tội cũng phạt. Kể từ đó, Phát Mộc trên thân trong nháy mắt nhiều lừa gạt tội, tội cưỡng gian, tội giết người chờ. Những này tội danh tăng thêm tổ chức tà giáo tội danh, cùng trên xã hội vô số tiếng hô, Phát Mộc bị phán tử hình, lập tức chấp hành. Thậm chí, quốc gia khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, Phát Mộc đã ăn được đạn tiệc. Đối với cái này, nước Mỹ biểu thị kháng nghị, cho rằng Phát Mộc là nước Mỹ người, hẳn là từ nước Mỹ đến hình phạt. Nhưng là Hoa Hạ ý tứ rất rõ ràng, tại nước ta đất phạm tội, liền về ta quản. Huống hồ, người đều chết rồi, người có thể thế nào? Thi thể nếu không, không bao bưu, nước Mỹ, MMP. Mặc kệ phía trên làm sao cãi cọ, Trần Long rốt cục cùng Trần Kim gặp mặt, Trần Kim nước mắt tuôn đầy mặt, Trần Long quỳ xuống đất khóc lớn, gọi thẳng mình bất hiếu, về sau cũng không tiếp tục mạo hiểm. Trình Hạo được sự giúp đỡ của Trần Long, tìm được ly hôn sau lại một mực chờ đợi thê tử của hắn, người một nhà rốt cục đoàn tụ. Trần Long cấp cho Trình Hạo một khoản tiền, Trình Hạo lại chỉ lấy một điểm tiền sinh hoạt, sau đó bắt đầu cho Trần Long làm công, kiếm tiền lương. Khương Vũ Mông cùng Lư Thanh chạy trở về nhà, vây quanh nồi lẩu, cùng các bằng hữu thổi châu bò. Lý Thanh cùng tất cả mọi người lựa chọn cũng khác nhau, nàng cao điệu đứng dậy, đem mình tại tà giáo bên trong tao ngộ nói thẳng ra, bao quát bị cưỡng gian sự tình. Đồng thời Lý Thanh công bố ra ngoài, nàng tuổi già, đem tận sức tại cùng hết thảy tà giáo làm đấu tranh, cũng thành lập phòng làm việc của mình. Nhìn xem mọi người hết thảy cũng bắt đầu vứt bỏ quá khứ, trở về sinh hoạt, Phương Chính cười a a. Ngay tại Phương Chính đắc ý thời điểm, Vương Hữu Quý cho Phương Chính gọi điện thoại, Phương Chính, ngươi lại làm gì rồi? Trong làng tới thật nhiều người, ngươi mau đến xem đi. Phương Chính cũng buồn bực, hắn làm gì rồi? Hắn cái gì cũng không có làm a. Tranh thủ thời gian xuống núi, đến dưới núi, Phương Chính liền thấy thôn khẩu ngừng một dãy lớn xe tải. Vương Hữu Quý mang theo mười mấy lái xe tải đứng ở một bên hút thuốc, nói chuyện phiếm, nhìn thấy Phương Chính tới, tranh thủ thời gian chào hỏi, Phương Chính trụ trì, đây đều là ngươi mua. Phương Chính theo bản năng lắc đầu nói, không phải a, ta cái gì cũng không có mua a, còn có, đây đều là cái gì a? Một lái xe tải sư phó tiến lên phía trước nói, có phải hay không là ngươi mua ta cũng không biết, dù sao người mua chỉ mặt gọi tên để chúng ta đem những này vật liệu gỗ đưa tới. Phương Chính ngạc nhiên, vật liệu gỗ? Lái xe tải sư phó gật đầu nói, đúng a, đều là thượng đẳng, nhất đẳng tốt vật liệu gỗ. Tiểu diệp tử đàn, gỗ trầm hương, trăm năm, ngàn năm tốt vật liệu gỗ, lão tử làm nhiều năm như vậy xe tải lớn, đời này, lần thứ nhất kéo quý giá như vậy vật liệu gỗ. Đoạn đường này, nhưng làm ta sợ muốn chết, ban đêm đi ngủ đều không nỡ, sợ cái nào tinh trùng lên não cho ta trộm đi một khối, hoặc là ném cái tàn thuốc cái gì. Phương Chính một mặt mờ mịt, hắn thật không biết ai sẽ cho hắn làm ra nhiều như vậy chân quý vật liệu gỗ. Lý Tuyết Anh a, thế nhưng là Lý Tuyết Anh quyên Quan Âm Điện vật liệu đã sớm tới, chỉ bất quá bởi vì thời tiết rét lạnh, công tượng không cách nào thi công mà thôi. Lái xe tải sư phó xuất ra một cái biên lai nói, nơi này là Đông Bắc, Cổ Lâm tỉnh, Hắc Hà thị, Tùng Vũ huyện, thôn Nhất Chỉ. Ngươi là Phương Chính trụ trì không sai a? Phương Chính một mực gật đầu, đồng thời lấy ra thẻ căn cước của mình. Lái xe sư phó không nói hai lời, phất phất tay nói, dỡ hàng. Sau đó một đám lái xe sư phó liền bắt đầu bận bịu hồ đi lên. Vương Hữu Quý nói, nhìn xem những này vật liệu gỗ, tay ta đều là run. Ta nghe lái xe sư phó nói, tùy tiện một cây gỗ đều là mấy chục vạn hơn trăm vạn giá cả. Ông trời ơi, bốn xe tải gỗ, cái này cỡ bao nhiêu tiền a? Phương Chính nghe xong, cũng là tắc lưỡi. Bốn xe tải, sợ là muốn mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Phương Chính đời này đều chưa từng có nhiều tiền như vậy, trái tim nhỏ cũng đi theo phanh phanh nhảy dựng lên. Cũng không biết vận chuyển Phương cho lái xe sư phó bao nhiêu tiền, từng cái phá lệ ra sức, lại còn giúp đỡ dỡ hàng. Vương Hữu Quý xem người ta quyết tâm muốn đem đồ vật buông xuống, thế là nói một tiếng cái khác thôn dân, nhao nhao hỗ trợ giày vò. Phương Chính thì quản lái xe sư phó muốn biên lai, nhìn kỹ, lại là từ nước ngoài trở tới đây. Giao hàng địa chỉ rõ ràng là YNSN, giao hàng người là một cái gọi Nguyễn Anh Châu người. Phương Chính nhìn đến đây, trong đầu lập tức hiện lên một tổ ký ức, hắn nhớ không lầm, lúc trước hắn rời đi YN thời điểm, YN dưới đáy Hoàng đế Nguyễn Vũ Hoành đã từng nói với hắn, hắn sẽ dùng hành động thực tế báo đáp Phương Chính. Hiện tại xem ra, đây chính là cái gọi là báo đáp. Bất quá Phương Chính không có đối phương phương thức liên lạc, lúc trước cũng không thêm cái WeChat thần mã, cho nên Phương Chính muốn chứng thực một chút cũng không được. Ngay tại Phương Chính đầu óc mơ hồ thời điểm, một chiếc xe lái vào thôn Nhất Chỉ, một cô gái đi xuống, theo bản năng hất cằm lên, lãnh diễm khí chất làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn nàng một cái. Cô gái tóc ngắn, đeo kính đen, da cầu áo khoác, quần da, giày bó, còn kém bên hông treo cái roi ra. Cô gái vừa xuống xe, ánh mắt như là diều hâu, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Phương Chính trên thân, đối Phương Chính hé miệng cười một tiếng, trực tiếp đi tới. Hiện tại làm hòa thượng như thế nổi tiếng rồi sao? Một lái xe tải không ngừng hâm mộ đường, ngậm miệng, đội trưởng đưa tay chính là một bàn tay, nói kia là để chúng ta đưa hàng lão bản. Lái xe tải nghe xong, lập tức ngậm miệng, quả quyết cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Kết quả mỹ nữ bỗng nhiên quay đầu, đối bọn hắn cười nói, nếu như đại sư chịu hoàn tục, ta ngược lại thật ra không ngại gả cho hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường người đỏ ngầu cả mắt. Cô gái ra xe mặc dù các thôn dân không biết, nhưng là chỉ xem kia vẻ ngoài, nạm vàng khung liền biết, đây tuyệt đối là một cỗ giá trị liên thành xe. Nàng lại là đưa cái này một nhóm vật liệu gỗ sau màn lão bản, kia nàng được nhiều có tiền. Chỉ ít các thôn dân là không có khái niệm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, giá trị bản thân muốn bao nhiêu mới có thể vung tay lên đưa ra hơn 100 triệu đồ vật đến. Tống Nhị Cầu nhịn không được chắt lưỡi nói, nghe qua vì tán gái đưa xe, đưa nhà. Thật không có gặp qua, vì cua soái ca, đưa mắc như vậy gỗ. Chương 1284, như thế chó. Vương Hữu Quý trừng mắt liếc Tống Nhị Cầu cũng mau ngậm miệng, an tĩnh chuyển gỗ. Nghe được cô gái, Phương Chính mặt mo cũng là hơi đỏ lên, bất quá hắn cũng nghe được ra, cô gái nói lời này, càng nhiều là nghĩ biểu đạt đối với Phương Chính coi trọng. Đương nhiên, hắn cũng có chút hiếu kỳ, nếu như hắn hoàn tục, cái này muội tử thật nguyện ý cùng hắn đi à. Đi theo Phương Chính cùng một chỗ xuống tới Độc Lang thấp giọng nói, sư phụ, lên đi, cưới trở về, ngươi liền phát tài. Phương Chính len lén đối hắn dám cho cỗ chính là một cước, thấp giọng nói cưới. Ngươi lấy cái gì cưới? Cưới cái phổ thông cô nương, đều phải có phòng có xe, cô nương này. Đoán chừng phải mua hòn đảo, mua hàng không mẫu hạm mới được đi. Độc Lang quả quyết nói, như thế lãng phí tiền, cái kia còn nói cái gì? Sư phụ, chúng ta về nhà đi. Phương Chính, nếu như đại sư thật để ý tiểu nữ tử một phân tiền không muốn, lấy lại 1 tỷ gia tài. Kết quả Độc Lang mới giơ chân lên, liền nghe sau lưng cô gái nói như vậy. Độc Lang quả quyết buông xuống móng vuốt, đánh xuống cái đuôi to, thấp giọng nói, sư phụ, lên đường bình an, không đưa. Phương Chính nhấc chân chính là một cước, đem cái này cho đần đá bay cách xa hơn 1 mét, liền chưa thấy qua như thế hỗn đản đệ tử, quay người đem sư phụ bán. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ nói đùa, bần tăng một người xuất gia, làm sao có thể nói chuyện cưới gả. Ngược lại là thí chủ, đây là vì sao? Phương Chính không muốn tại cái này không có gì dùng sự tình bên trên cãi cọ, kéo lại nhiều, mở ra giá trên trời đến lại như thế nào. Nói thật giống như hắn có thể thuyết phục hệ thống, để hắn hoàn tục giống như. Thế là Phương Chính quả quyết chuyển đổi đề tài. Cô gái hé miệng cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nguyễn Anh Châu, Nguyễn Vũ Hoành là cha ta. Phương Chính nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, quả là thế. Hiểu rõ liền tốt, Phương Chính thật đúng là sợ đến cái mê muội ôm đùi không buông tay, đó mới là thật phiền phức. Phương Chính nói, nguyên lai là Nguyễn thí chủ, còn xin thí chủ thay mặt bần tăng hướng lệnh tôn vấn an. Nguyễn Anh Châu cười nói, cha ta gần nhất vẫn bận, không có thời gian tới bái kiến đại sư, còn xin đại sư chớ trách. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng một núi hoang dã tăng nhân, nói gì bái kiến nói chuyện. Lúc này Vương Hữu Quý tiến lên phía trước nói, hai vị, đã nhận biết, vậy cũng chớ tại khách này chụp vào. Đi, đi trong phòng ngồi một chút, có chuyện gì từ từ nói chuyện. Phương Chính xem xét Vương Hữu Quý đến đây, liền biết ra hỏa này đánh tâm tư khác, bất quá Phương Chính cũng không nói ra, gật gật đầu, mang theo Nguyễn Anh Châu cùng đi thôn ủy hội ngồi một chút. Mọi người ngồi xuống, Vương Hữu Quý châm trà, Nguyễn Anh Châu phẩm một ngụm về sau, kinh ngạc nói, trà này tốt đặc biệt hương vị, cảm giác tươi mát, nhuận hầu đồng thời, còn có thể để thần tỉnh não. Vương Hữu Quý ha ha cười nói, đây là chúng ta núi Nhất Chỉ bên trên đặc hữu hàn trúc trà, người uống đây là hàn trúc nhọn trà, là hàn trúc sinh trưởng thời điểm, toát ra lá non, trải qua xào chế tác mà thành. Xem như hàn trúc trong trà nhỏ cực phẩm đi, Nguyễn Anh Châu tán thán nói, hàn trúc danh tự ta đã sớm nghe nói qua, sớm biết thần kỳ, lại không nghĩ rằng thần kỳ như thế. Mùi vị kia, hoàn toàn chính xác rất tốt, không biết sản lượng thế nào. Vương Hữu Quý nói, sản lượng chưa nói tới nhiều, nhưng là 1 năm xuống tới, mấy ngàn cân hẳn là có. Nếu như so cái này kém chút, ngược lại là có thể sinh mấy vạn cân, còn có Hàn Trúc Trúc thịt pha trà, cái mùi kia còn muốn kém một chút, bất quá hương vị cũng không tệ, cái kia liền có thêm, một năm mười mấy vạn cân vẫn phải có. Bất quá cái này phá hư sinh thái, cho nên ta vừa mới nói con số 1/10, chính là chúng ta hàng năm sản lượng, hắc hắc. Nguyễn Anh Châu khẽ gật đầu nói, dạng này a, vậy thì có điểm quá ít. Bất quá trà này ngược lại là cực phẩm, thắng ở hy hữu chân quý, ngược lại là một cái hảo sinh ý. Đúng, ngươi vừa mới nói đây chỉ là nhỏ cực phẩm. Chân chính cực phẩm, làm như thế nào? Vương Hữu Quý cười khổ nói, chân chính cực phẩm, chỉ có chùa Nhất Chỉ bên trong có, đoán chừng, một năm sinh không có bao nhiêu. Vương Hữu Quý nhìn về phía Phương Chính ngây ngẩn cả người, sinh nhiều ít, hắn nào biết được sinh bao nhiêu, hắn một tên hòa thượng, mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, lúc nào quan tâm tới cái này. Dù sao hắn không thiếu ăn uống là được rồi, bất quá nhìn xem hai người dáng vẻ, nếu là hắn không nói số lượng đến, hơn phân nửa còn muốn phiền phức. Thế là Phương Chính nói, đại khái, có cái 1-2 cân đi. Vương Hữu Quý cùng Nguyễn Anh Châu nghe vậy, đồng thời hoảng sợ nói, nhiều ít. Phương Chính coi là nói quá ít. Thế là nghĩ nghĩ nhấc nhấc nói, 3 cân bộ dáng đi. Vương Hữu Quý hoảng sợ nói, nhiều như vậy. Nguyễn Anh Châu kinh hô, ít như vậy. Sau đó hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Phương Chính thì triệt để bó tay rồi, đây rốt cuộc là nhiều hay là ít a? Nguyễn Anh Châu một mặt mờ mịt hỏi, cỡ nào? Vương Hữu Quý cười khổ nói, so với ta nghĩ nhiều hơn nhiều, người hỏi cái này vấn đề, là không biết trên núi Hàn Trúc chân quý cỡ nào. Cũng không biết trên núi Hàn Trúc trà tốt bao nhiêu uống. Nguyễn Anh Châu nhìn xem Vương Hữu Quý một mặt say mê bộ dáng, cũng có chút tò mò, bất quá vẫn là không phục nói, tổng không đến mức so Đại Hồng Bào còn tốt uống đi. Vương Hữu Quý nói, ta không uống qua Đại Hồng Bào, đồ chơi kia một năm mới sinh như vậy 3-5 cân, người bề trên một phần liền không có, cho nên không đánh giá. Bất quá trên núi Hàn Trúc trà, đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Phương Chính trụ trì, ta phải thương lượng với ngươi chút chuyện, ngươi nhìn, Hàn Trúc lá non tốt như vậy, ta có thể hay không cách đoạn thời gian đi hái một chút. Sau đó nghiên cứu một chút như thế nào xào chế thành cực phẩm trà. Phương Chính cười khổ nói, bần tăng đối với xào trà nhất khiếu bất thông, bình thường đều là hái được liền ngâm nước bên trong uống. Đã thí chủ hữu tâm, cứ việc đi làm chính là. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức mừng lớn nói, như vậy cũng tốt. Yên tâm, ta mỗi lần chỉ dùng một chút xíu, ta nhất định phải lục lọi ra thích hợp nhất Hàn Trúc trà xào chế phương thức. Ha ha, Nguyễn Anh Châu nhìn trước mắt hai người, nhìn nhìn lại trong chén trà. Hỏi, trên núi cùng dưới núi khác biệt như thế lớn. Vương Hữu Quý cười nói, trên núi kia là trời, chúng ta hiện tại uống, bất quá là đất thôi. Không so được, Nguyễn Anh Châu lập tức càng thêm tò mò, bất quá nàng lập tức liền kiềm chế lại, mà là nhớ tới mình tới mục đích, đối với Phương Chính nói, đại sư, ta lần này đến chủ yếu là cùng ngài giao tiếp một chút những cái kia vật liệu gỗ. Kia là cha ta từ ngươi rời đi về sau, để mọi người toàn thế giới bốn phía lục soát tới tốt lắm vật liệu gỗ. Cha ta nói, cũng chỉ có những này vật liệu gỗ tạo nên chùa chiền mới có thể phối hợp thân phận của ngài. Mặt khác, chúng ta mời một nhóm lớn công tượng, chỉ chờ đầu xuân về sau, đất đông cứng tan ra, liền lên núi khởi công. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ sau khi trở về, mời thay thế bần tăng cảm ơn Nguyễn thí chủ. Nguyễn Anh Châu cười nói như vậy, đại sư nhận. Phương Chính nói, bần tăng ra mặt tương đối dày. Nguyễn Anh Châu lập tức cười nở hoa, đại sư quả nhiên cùng những người khác không giống nhau lắm, tuyệt không làm ra vẻ. Không hổ là không đứng đắn đại sư. Vĩnh viễn cùng những người khác không giống nhau lắm. Chương 1285, rút thưởng lớn. Phương Chính yên lặng, nên nói đều nói rồi. Phương Chính cũng chuẩn bị cáo từ. Bất quá tại Phương Chính trước khi đi, Nguyễn Anh Châu bỗng nhiên tới một câu. Đại sư, nếu quả thật phải trả tục, ta cảm thấy ta vẫn được. Phương Chính mặt bá liền đỏ lên, tranh thủ thời gian đá một cước ngay tại bên ngoài nằm sấp, nhìn gà mái đẻ trứng độc lang, rời đi. Nguyễn Anh Châu nhìn xem Phương Chính chật vật bóng lưng, hé miệng cười cười. Vương Hữu Quý cũng đi theo cười, đối với Phương Chính, hắn mặc dù tôn kính, nhưng là càng nhiều vẫn là như là phụ thân nhìn trẻ con đồng dạng yêu. Tại Hoa Hạ, ai không muốn nhà mình trẻ con kết hôn sinh em bé đâu. Dù là đối phương là tên hòa thượng, thế là Vương Hữu Quý như tên trộm mà hỏi, Nguyễn nữ sĩ, ngươi nói là sự thật. Nguyễn Anh Châu hơi ngửa đầu nói, ta chưa từng nói hàng giả, một là không nghĩ, hai là khinh thường. Đại sư rất đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt, đã cứu cả nhà của ta người tính danh, còn có năng lực. Ta thích, bất quá, sợ là không xứng với hắn a. Được rồi, không nói cái này. Vương thôn trưởng, chúng ta nói chuyện các ngươi Hàn Trúc trà thế nào? Ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác một chút. Nói đến thương nghiệp, Nguyễn Anh Châu lập tức trở nên khôn khéo cường hãn, tác phong làm việc vô cùng bá khí. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức trong bụng nở hoa, mặc dù thôn Nhất Chỉ phát triển không ngừng, nhưng là chỉ dựa vào khách du lịch, bị quản chế tại chùa Nhất Chỉ lớn nhỏ, giao thông các loại nhân tố, thôn Nhất Chỉ đã phát triển nhanh đến đầu. Vương Hữu Quý liền nắm lấy như thế nào đem thôn Nhất Chỉ cố gắng tiến lên một bước, đáng tiếc, xí nghiệp lớn nhà hắn liên lạc không được, nhỏ xí nghiệp ra, hắn cũng trướng mắt. Bây giờ tới tốt chỉ ước nguyên nhà giàu, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hai người đi nói chuyện cái gì, Phương Chính không biết. Giờ này khắc này, Phương Chính đã về tới chùa Nhất Chỉ bên trong, ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn nhìn lại khắp núi tuyết lớn, cảm thán nói, thật hy vọng sớm một chút đầu xuân a. Nhiều như vậy vật liệu gỗ, tối thiểu nhất có thể đem chùa Nhất Chỉ mở rộng gấp đôi đi. Trở lại trong tử viện, trong thiện phòng, Phương Chính đem cái giường dưới đáy đại thảo nguyên cà sa lật ra, trực tiếp khoác ở trên thân, thầm nói, hệ thống, bần tăng làm nhiều như vậy chuyện tốt, cũng nên rút thưởng. Có thứ gì tốt, đều lấy ra đi, ngươi xác định hiện tại bắt đầu rút thưởng a? Hệ thống hỏi, Phương Chính nói, đúng, hiện tại liền rút, đúng, hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu công đức rồi? Hệ thống nói, ngươi bây giờ có 39 vạn công đức, ngươi gần nhất làm việc này đều kiếm lời không ít công đức. Trước ngươi đem khắc tay nghề truyền cho thôn dân làm trường học, cải biến rất nhiều vận mệnh con người, vì ngươi cung cấp không ít công đức. Bất quá nhiều nhất, vẫn là kia mấy khối bia đá, hoa hạ bác sĩ học được về sau, cứu được rất nhiều người, ngươi điểm không rất nhiều công đức. Mà lại, công đức tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, dựa theo tốc độ này, qua hết năm, ngươi không sai biệt lắm có thể có 50 vạn công đức. Phương Chính nghe xong, kích động nói, nhiều như vậy. Cỡ nào, hệ thống hỏi. Phương Chính vừa nghĩ tới mình phải trả tục cần trọn vẹn chục tỷ công đức số lượng, nguyên bản kích động trong nháy mắt liền không có, thở dài nói, hệ thống, toàn thế giới mới 6 tỷ người, ta toàn cứu một lần, cũng không đủ chục tỷ a. Hệ thống nói, thỏa mãn đi, nếu là tại địa tiên giới lớn như vậy thế giới, đằng sau lại thêm chục tỷ số không còn tạm được. Ở chỗ này, đã cho ngươi giảm bớt đi. Phương Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi, không nghĩ, rút thưởng đi. Phương Chính cũng đã nhìn ra, thật muốn kiếm lấy công đức, từng cái cứu người, vẫn là chậm điểm. Chân chính tốc độ, vẫn là thụ người lấy cá, sau đó không ngừng phục chế xuống dưới. Mặc dù một cái công đức kiếm ít, nhưng là không chịu nổi nhiều người, mỗi ngày lại tiếp tục doanh thu a. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ miên man đâu, hệ thống, đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được cơ quan thuật. Phương Chính sững sờ, cơ quan thuật, không đợi hắn sững sờ xong đâu, trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Sau đó những vật này bành nói một tiếng nổ tung, Phương Chính lập tức hiểu rõ rất nhiều việc, nhất là đối với các loại cơ quan xảo diệu vận dụng, cẩn thận lật qua, Phương Chính thậm chí lật đến liên quan tới các loại mạch điện phương pháp luyện chế. Ông trời ơi, chẳng lẽ chính ta còn có thể làm máy tính hay sao? Phương Chính ý nghĩ này mới, trong đầu liền có thêm vô số loại chế tác máy vi tính phương án, CPU, GPU, mainboard, các màn hình loạn thất bát tao thứ gì, đều đụng tới. Trọng điểm là, hắn vậy mà biết phải làm sao, dùng cái gì vật liệu, cái gì thủ pháp, có thể làm ra đồ tốt nhất đến. Càng làm cho Phương Chính tắc lưỡi chính là, không chỉ là những vật này, trong đầu hắn lại còn có tạo hỏa tiễn, máy bay, đại pháo, tên lửa xuyên lục địa, cực quang vũ khí kỹ thuật. Phương Chính triệt để trợn tròn mắt, đây là muốn làm gì? Đây là muốn thượng thiên a. Hắn rõ ràng đạt được chính là cơ quan thuật, thế nào thành khoa học kỹ thuật bách khoa toàn thư rồi? Phương Chính đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, hệ thống lười biếng nói, vậy ngươi coi là khoa học kỹ thuật là cái gì? Cơ quan thuật tại địa tiên giới, chính là chỉ hết thảy không tu tự thân, mượn nhờ ngoại lực máy móc thuật. Nhân loại khoa học kỹ thuật, đại đa số còn dừng lại tại không khai phá năng lực bản thân, nghiên cứu như thế nào mượn nhờ ngoại lai khí giới tăng lên mình giai đoạn. Giai đoạn này, được xưng là ban đầu giai đoạn, làm con người khoa học kỹ thuật công phá gen người, đột phá vốn có tuổi thọ, vượt qua tập bệnh, khai phát não vực thời điểm, mới xem như vượt qua khoa học kỹ thuật ngưỡng cửa giai đoạn thứ hai. Cho nên, một bộ phận người quen thuộc khoa học kỹ thuật bị phân loại thành cơ quan thuật bên trong, cũng không kỳ quái. Phương Chính sau khi nghe xong, minh bạch hệ thống ý tứ. Nói cách khác, nhân loại sáng tạo máy móc, đều tính cơ quan thuật. Nhưng là nhân loại nghiên cứu tự thân gen kỹ thuật cái gì, vậy liền không tính là. Nhưng là phụ trợ gen kỹ thuật máy móc, lại tính cơ quan thuật. Bất kể nói thế nào, Phương Chính cũng bị cơ quan này thuật giật mình kêu lên, quá ngưu bức. Trước sớm, Phương Chính học mộc nghệ, kỳ thật cũng có một bộ phận cơ quan thuật ở bên trong, tỉ như dùng gỗ làm bò gỗ ngựa gỗ loại hình. Bất quá những vật kia, cần vật liệu quá huyền bí, Phương Chính là tìm không thấy, cũng liền làm không được, cho nên cũng không có coi ra gì. Nhưng là bây giờ, Phương Chính tách ra vật tay, cười hắc hắc nói, trên núi nhàm chán như vậy, tạo người chơi đi. Phương Chính nghĩ đến liền làm, đương nhiên, thật muốn tạo cái người máy, Phương Chính là không có những tài liệu này, nhưng là làm một bộ khôi giáp ra vẫn là không có vấn đề. Phương Chính lúc nhỏ liền thích cái đồ chơi này, đáng tiếc sẽ không làm, cũng mua không nổi. Bây giờ, đã hiểu, vậy còn chờ gì? Phương Chính lập tức hấp tấp chạy tới, chặt cây trúc, sau đó lợi dụng khắc kỹ nghệ, đem cây trúc điêu khắc ra khôi giáp các loại giáp phiến, đồng thời để Hồng Hải Nhi xuống núi các nhà các hộ hóa điểm đồng sắt nhôm, các loại không muốn bay lên mạch điện cái gì. Hồng Hải Nhi mắt thấy Phương Chính muốn chơi đại công trình, cũng tới hứng thú, lập tức hấp tấp xuống núi, tiện thể, tính cả trời mưa cùng một chỗ kéo lại đi. Hàm Ngư lại hư di không gian, hóa đồ vật, trực tiếp nhét bên trong, tiết kiệm nhiều việc. Liên tiếp lấp không ít thứ, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên giữ chặt Hàm Ngư hỏi, sư đệ, ngươi không phải nói ngươi lân phiến bên trong chỉ có 1 mét vuông không gian a? Làm sao lấp nhiều đồ như vậy, còn có địa phương? Chương 1286, đại sư đang làm gì? Hàm Ngư vừa cố lấy hướng bên trong lấp, sớm đem lúc trước vung láo quên mất, đột nhiên nghe được Hồng Hải Nhi truy vấn, rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá Hàm Ngư làm vạn năm kẻ già đời, nói láo liền vung đi, ngươi có thể thế nào? Thế là Hàm Ngư đương nhiên mà nói, nhà ta không gian có thể trưởng thành, hiện tại biến lớn, được không? Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, quỷ đều không tin ngươi, ngươi nói láo thế nào liền không đỏ mặt đâu. Hàm Ngư đồng dạng một cái liếc mắt lật trở về, ngươi trông cậy vào một đầu mặn cá, còn có thể đỏ mặt. Ngươi cho rằng ngươi Phật tổ a? Hồng Hải Nhi, ngay tại hai tên ra hỏa cái cọ thời điểm, Tống Nhị Cầu đột nhiên chạy ra, cười hắc hắc nói, tịnh tâm, tịnh chấp chớ vội đi, trong nhà của chúng ta ở khách người, chuyên môn thu về các loại mạch điện thần mã. Ta nói các ngươi cần cái này, hắn nói cái kia có rất nhiều, các ngươi muốn bao nhiêu, hắn đều cho. Tịnh Tâm nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, cười nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tống Nhị Cầu đánh cái chỉ vang nói, ok, ngày mai các ngươi xuống núi tới bắt. Có ngay, Hồng Hải Nhi vui vẻ đồng ý, sau đó lôi kéo Hàm Ngư liền đi. Hàm Ngư xoay qua đầu cá, một mặt u oán, phàn nàn nói, cái này Tống thí chủ quá không lên đường, chúng ta thật vất vả lần sau núi, cũng không nói lưu chúng ta nhiều ngồi một hồi, ăn chút uống chút. Hồng Hải Nhi, sư phụ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm nhiều như vậy rách dưới mạch điện làm gì? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Hàm Ngư thì tại bên cạnh, không ngừng hướng ra móc đồ vật, một bên móc một bên thầm nói, đây là máy giặt, đây là tủ lạnh, đây là máy vi tính. Sư phụ, cái này loạn thất bát tao, người muốn tới làm gì? Đúng, Tống thí chủ nói, nhà bọn hắn có khách người, có thật nhiều các loại vô dụng mạch điện, ngày mai đưa tới cho ngươi. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem những này mạch điện nói, đương nhiên là làm tốt chơi, mạch điện thứ này, càng nhiều càng tốt. Mặt khác, lần sau đi xuống thời điểm, nhìn xem có hay không vô dụng động cơ, đừng quản bao lớn, chỉ cần có, liền cho bần tăng muốn tới. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, 10 dặm 8 thôn, vô dụng máy kéo, xe gắn máy bên trong khẳng định có thứ ngươi muốn, nhưng là ngươi muốn chơi ý làm gì? Phương Chính cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm ít đồ chơi chứ sao? Những cái kia động cơ có chút lớn, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, lấy tới ta sửa đổi một chút. Hồng Hải Nhi cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng. Phương Chính trong đầu mặc dù có các loại kỹ thuật, nhưng là chỉ có kỹ thuật, không có công cụ cùng vật liệu cũng vô dụng. Dưới mắt, Phương Chính liền gặp vấn đề này, tỉ như rất đa nguyên linh kiện chủ chốt cần cùng bên trong dụng cụ tinh vi phụ trợ cùng các loại cỗ máy chế tạo càng thêm thích hợp linh kiện mới được, thế nhưng là Phương Chính đều không có. Bất quá cái này không làm khó được Phương Chính, không có bàn dập giường. Không quan hệ, hắn có Hồng Hải Nhi, không có tinh gạo dụng cụ. Không quan hệ, hắn có thần thông, cũng không đủ nhiệt độ cao lửa. Không quan hệ, hắn có Hồng Hải Nhi, cũng không đủ băng. Không quan hệ, hắn có Hàm Ngư. Trọng điểm là, sinh ra tất cả rác rưởi đều ném cho Hồng Hải Nhi, một mồi lửa đốt quá khứ, trong nháy mắt hóa thành không khí, thậm chí ngay cả có độc có hại khí thể đều không mang theo bài xuất một chút xíu. Về phần CO2, nhiều như vậy hàn trúc, một cái hô hấp ở giữa, liền biến thành dưỡng khí. Thế là, Phương Chính dứt khoát tại Hậu Sơn, tìm một khối địa phương, bắt đầu hắn lý công nam sinh nhai, đồng thời cũng hưởng thụ lấy loại này cuộc sống yên tĩnh. Cùng lúc đó, trên quốc tế, Hoa Hạ cùng quốc gia khác đàm phán nguyên bản đã tiến vào hồi cuối, nhưng là nước Mỹ bỗng nhiên vỗ bàn hô to một tiếng, không công bằng, bằng cái gì y thuật Hoa Hạ độc hưởng, chúng ta chỉ có thể dùng tiền mua thành phẩm. Không được, chúng ta muốn chia sẻ thành quả, kia là trên trời rơi xuống tới bia đá, đương nhiên hẳn là tất cả mọi người có được quyền sở hữu. Không nên một nước có được. Theo nước Mỹ vỗ bàn, một chút quốc gia do dự, đàm phán một lần nữa về tới điểm xuất phát. Hoa Hạ cũng khó chịu, cũng là vỗ bàn một cái, đồ vật là Phương Chính Đại sư viết, Phương Chính Đại sư là Hoa Hạ quốc quốc dân, đồng thời trao quyền cho Hoa Hạ quốc khai phát, chúng ta làm sao lại không thể độc chiếm. Ngươi không phục, còn có ai không phục, lão tử thành phẩm cũng không bán các ngươi, thích thế nào địa, nước Mỹ nghe xong, phát hỏa, trở về thương lượng một chút, đương ra Tổng thống Á Mai Nhĩ trực tiếp phát chỉ hoãn, hô to, Hoa Hạ hành vi uy hiếp nước Mỹ lợi ích, ta làm Tổng thống nhất định phải giữ gìn nước Mỹ địa vị cùng lợi ích. Nếu như Hoa Hạ không thể tại cuối tháng cho ra câu trả lời hoàn mỹ, ta cam đoan, để Hoa Hạ năm mới, trôi qua cũng không vui sướng. Tin tức rất nhanh truyền ra, toàn thế giới đều vì Á Mai Nhĩ ngôn luận đuổi tới chấn kinh. liền xem như Á Mai Nhĩ đồng minh tiểu đồng bọn, cũng phát ra dạng này kinh ngạc, ngươi coi trọng đồ của người khác không cho ngươi, chính là xâm phạm ích lợi của ngươi, ngươi liền muốn uy hiếp người ta, loại hành vi này trái với WTO mậu dịch nhiều phía hiệp định. Đây là đánh vỡ thế giới quy tắc hành vi, cũng không đáng giá tán dương. Xế chiều hôm đó, nước Mỹ chính phủ lập tức ban bố sửa chữa tin tức, trở lên chỉ là tổng thống người nhàm chán ngôn luận, cũng không đại biểu toàn bộ chính phủ. Mặc dù nước Mỹ chính phủ nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đây là đen trắng mặt ngay cả hát, cùng một chỗ hát cho hoa hạ nghe đâu, uy hiếp đã phát ra ngoài, về phần kết quả, người xem đó mà làm thôi. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng xem thường hoa hạ chính phủ trực tiếp trả lời một câu, chúng ta chỉ tiếp thụ đàm phán, không tiếp thụ uy hiếp. Sau đó song phương lâm vào chiến tranh lạnh trạng thái, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, Đông Tây Phương hai cái đại quốc ở giữa trầm mặc, phảng phất nổi lên một trận đại phong bạo, lúc nào cũng có thể quét sạch toàn cầu, trong lúc nhất thời lòng người trùng điệp. Mặc kệ gió xoáy này thổi bao lớn, cuối cùng thổi không đến núi nhất chỉ bên trên. Phương Chính nhìn trước mắt tâm điêu khắc tốt giáp phiến, hài lòng cười cười, sau đó để qua một bên, sóc con cầm nhỏ khăn lau đem giáp phiến xoa sáng bóng, đối bầu trời mặt trời chiếu chiếu, phỉ thúy hàn trúc giáp trong phim, phảng phất có được một cái thế giới mới. Phương Chính cũng mặc kệ nó, liền an tĩnh điêu khắc con của mình lúc mộng tưởng. Ngẫu nhiên có du khách đi ngang qua bên này, muốn tới xem một chút, bất quá đều bị Độc Lang chặn. Cho dù như thế, Phương Chính đại sư núp ở phía sau núi trong rừng trúc điêu khắc sự tình, vẫn là truyền ra. Nguyên bản trực tiếp xông vào chùa nhất chỉ du khách, cũng bắt đầu có một bộ phận hướng rừng trúc đi đến. Kết quả đến hàn trúc rừng, nhìn thấy kia từng cây giống như bích ngọc pho tượng hàn trúc về sau, từng cái kinh hô không thôi. Cái này cũng không trách bọn hắn, chùa nhất chỉ mặc dù thành danh đã lâu, thậm chí rất nhiều người đều không chỉ một lần đến chùa nhất chỉ. Nhưng là, chùa nhất chỉ quá nhỏ, người tới nhiều lắm, mọi người vì có thể chen vào dâng một nén nhang, cầu ước nguyện, đã chèn phá đầu. Xong việc sau còn có thôn dân tổ chức tập thể xuống dưới, căn bản không có thời gian đến hậu sơn nhìn hàn trúc rừng. Mà trong tự viện xung quanh hàn trúc, lại bởi vì cách Thiên Long ao, mọi người cũng chỉ có thể xa xa quan sát, mặc dù xanh tươi tốt, nhưng cũng không có khoảng cách gần quan sát như thế rung động. Trọng yếu nhất chính là, mới du khách nhiều lắm, chương 1287, nhất chỉ núi lại muốn lửa. Cho dù có một bộ phận già du khách nhìn qua, không mới mẻ, nhưng là đối với mới du khách tới nói, y nguyên mới mẻ. Đối với toàn hoa hạ những người khác tới nói đồng dạng mới mẻ. Bởi vậy, đến chùa nhất chỉ người, không chỉ là nhìn thần trung mộ cổ, cũng không chỉ là nhìn Thiên Long ao mây mù, chùa nhất chỉ yên tĩnh, cây bồ đề kỳ tích, cùng ngóng nhìn dược vương bia thần bí. Lại thêm một cái quan sát hàn trúc rừng thanh tú. Đương nhiên, mọi người nhìn rừng trúc là mục đích, nhìn bên trong tặc ngốc mới là trọng điểm. Nghe nói a, Phương Chính đại sư tại trong rừng trúc điêu khắc đồ đâu, nhưng chăm chú, đã nhiều ngày. Ta cũng nghe nói, cũng không biết hắn đang điêu khắc thứ gì. Dù sao khẳng định không phải phàm phẩm, ta nghe nói, thôn nhất chỉ tốt nhất điêu khắc đại sư Mã Sư Phó cũng chỉ là Phương Chính đệ tử mà thôi. Mã Sư Phó nói, hắn học được bất quá là chín châu mất sợi lông. Cái gì, Mã Sư Phó tác phẩm hiện tại cũng là mấy vạn đồng tiền trở lên, thậm chí tốt giá trị mấy chục vạn. Tác phẩm của hắn, vẫn chỉ là Phương Chính đại sư chín châu mất sợi lông. Kia Phương Chính đại sư điêu khắc chính là cái gì? Hao tốn thời gian lâu như vậy, nhiều như vậy tinh lực, chật chật. Sợ là đến trăm vạn lên a. Ngươi biết cái gì? Phương Chính trụ trì kia là có thần thông người, kia là Bồ Tát ở nhân gian hình chiếu, trên thế giới đều là độc nhất vô nhị. Về sau vẫn sẽ hay không lại xuất hiện dạng này tăng nhân, đều khó nói nữa nha. Có thể nói như vậy, đây là Phật Đà ở nhân gian lưu lại điêu khắc, đây mới thực sự là chân quý địa phương. Không vì cái gì khác, chỉ bằng mượn Phương Chính danh khí, cái này điêu khắc, sợ là ngàn vạn lên. Nếu như đại sư sản lượng cao, có lẽ giá cả sẽ không lên đi. Nếu là sản lượng thấp, thứ này lưu truyền xuống dưới, mấy đời nhân chi về sau, tuyệt đối giá trị liên thành. Các loại thuyết pháp không đồng nhất, nhưng là không ai phủ định Phương Chính đầu nhập lớn tinh lực đồ vật giá trị. Thế là, mỗi ngày đều có vô số người, duỗi cổ, hướng bên trong nhìn, ý đồ nhìn ra chút gì mánh khóe. Độc Lang chỉ là không cho mọi người quấy rầy Phương Chính, nếu là cách khá xa, nhìn xem, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Thế là, rất nhiều người đều tự mang thiết bị, giải ống kính, xa xa vỗ. Thế là, trên Internet cũng bắt đầu xuất hiện một chút ảnh chụp. Đây là cái gì? Tựa như là từng mảnh lân phiến. Không đúng, tựa như là cổ đại tướng quân khôi giáp. Cũng không đúng, phía trên này hoa văn thật là kỳ lạ, tựa hồ là cùng cái khác giáp phiến liên hợp lại đồ hình. Đáng tiếc, không nhìn thấy toàn cảnh. Ta đối với đồ hình không hứng thú, ta chỉ đối với cái này hàn trúc cảm thấy hứng thú. Thế này sao lại là cây trúc? Rõ ràng chính là cơ thể sống ngọc thạch a. Quá đẹp, thế là mọi người từ thảo luận Phương Chính làm cái gì, lại trở về đỉnh núi hàn trúc phẩm chất lên. Cùng lúc đó, một đạo quảng cáo phá vỡ tất cả mọi người bình tĩnh, bởi vì cái này quảng cáo trực tiếp liền ném đến sảng khoái trước náo nhiệt nhất mấy cái đài truyền hình hoàng kim đoạn thời gian. Kia là hàng vỗ xuống tới núi nhất chỉ, chùa nhất chỉ, cùng Hàn Trúc rừng. Tiếp lấy hình tượng nhất chuyển, Hàn Trúc trong rừng, một cô gái vô cùng ưu nhã ngâm trà, chỉ bất quá cầm lại không là bình thường lá trà, mà là một loại khô héo, như là cây cỏ lá trà. Phốc, nhìn hồi lâu chùa nhất chỉ phong cảnh, vốn cho rằng sẽ có vật gì tốt, kết quả là như thế một nhánh cỏ. Những người này thật đúng là phí tâm tư, muốn mượn chùa nhất chỉ không đứng đắn đại sư thanh danh phát tài, cứ việc nói thẳng a. Đáng tiếc, đem người trong thiên hạ cũng làm trận đồ đần. Sư phụ, ngươi nhìn đây là cái gì trà? Một nam tử một bên thuần thục ngâm trà, một bên gật gù đắc ý bình luận. Bên cạnh một vị lão nhân, đồng dạng ngồi ở kia, khí định thần nhàn, sắc mặt ôn nhuận, một đầu tóc bạc lộ ra phá lệ tinh thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự nhiên vận vị mười phần. Đồng dạng là cầm lấy chén trà động tác, liền so với tuổi trẻ người tốt quá nhiều. Lão nhân nghe được người trẻ tuổi nói như thế, ngẩng đầu nhìn một chút, khẽ lắc đầu nói, vi sư đi khắp Đại Giang Nam Bắc, phân biệt qua các nơi trà, không dám nói toàn phân biệt qua. Nhưng cũng phân biệt quá lớn đa số, nhưng là loại trà này, vi sư chưa từng thấy qua. Nam tử cười nói, ngay cả sư phó cũng không biết, vậy khẳng định là sản phẩm mới, đầu năm nay rất nhiều người xào khái niệm trà. Kết quả đều là rác rưởi. Lão nhân đang muốn gật đầu, con người đột nhiên phóng đại. Nam tử thấy lão nhân như thế, cũng đi theo nhìn sang, chỉ gặp kia quảng cáo bên trong, cô gái xuất ra lá trà thả ra một hộ đã đun sôi nước suối, trong nháy mắt đó, như là ma pháp. Kia khô cạn như là cỏ, bề ngoài chẳng ra sao cả lá trà, hút đủ trình độ, trong nháy mắt khôi phục, khô héo sắc rút đi, biến thành non màu xanh lục, cuộn mình lá cây triển khai biến thành từng mảnh chồi non. Giống như trùng sinh, cái này, nam tử ngạc nhiên nói, đây chẳng lẽ là sinh ở trên cây, chết trong nồi, sống ở trong nước non xanh nước biếc trà loại sản phẩm mới. Lão nhân lắc đầu nói, không phải, non xanh nước biếc trà là khổ đinh trà một loại, loại trà này ta phân biệt qua rất nhiều, sẽ không nhớ được bộ dáng của nó. Hai hoàn toàn không giống, nam tử mới muốn mở miệng, quảng cáo bên trong cô gái nâng bình trà lên, hướng về ánh nắng nhìn lại. Nam tử cau mày nói, cái này không phù hợp pha trà sáo lộ a. Đừng nói chuyện, nhìn, lão nhân lộ ra phá lệ kích động, cẩn thận quan sát đến trên tivi trong suốt trong ấm trà lá trà, kia lá trà dưới ánh mặt trời vậy mà óng ánh sáng long lanh, mỗi một phiến lá trà đều phảng phất là xuất từ đại sư thủ đoạn ngọc thạch điêu khắc phân biệt. Càng thần kỳ là, lá trà nội bộ phảng phất là chất lỏng màu xanh lục, đẹp mắt, để cho người ta theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, muốn đi thử xem hương vị. Cô gái đem lá trà đổ vào màu trắng biên giới màu đen dưới đáy trong chén trà, nước trà thanh tịnh, chén trà bốn phía trắng nõn, dưới đáy màu đen như là thổ nhưỡng, xanh biếc lá trà rơi vào phía trên, như là sinh trưởng tại hắc thổ địa bên trên bảo thụ, nhìn tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Sau một khắc, hình tượng bên trong rốt cục xuất hiện mấy chữ, Hàn Trúc trà, phân biệt ngọc cảm giác. Đẹp mắt là đẹp mắt, chưa hẳn dễ uống a, nam tử thầm nói, đã thấy sư phụ của hắn đã bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân đi. Nam tử kêu lên, sư phụ làm gì đi, đi chùa nhất chỉ, uống trà. Lão nhân đẩy cửa đi ra ngoài, sư phụ, chờ ta một chút, nam tử tranh thủ thời gian đứng lên đuổi theo. Nhưng mà sư đồ hai người cũng không thấy, quảng cáo đằng sau còn có một đoạn văn tự, cực phẩm Hàn Trúc trà, hàng năm vẻn vẹn một cân, so đại hồng bào còn chân quý, siêu việt hoàng kim xa xỉ hưởng thụ. Không chỉ là sư đồ hai người, theo quảng cáo nổ tung, rất nhiều nhân phẩm trà kẻ yêu thích, cũng bắt đầu bốn phía nghe ngóng, nơi nào bán Hàn Trúc trà. Kết quả một đám bị sâu đủ khẩu vị người, lại khổ cực phát hiện, trên thị trường căn bản không có loại trà này bán. Đang lúc mọi người gọi thẳng lừa đảo thời điểm, một đầu tin tức từ Đông Bắc truyền đến, Hàn Trúc trà đại hội sắp tại Tùng Vũ huyện tổ chức, mời chào phân tiêu thương dealer. Nghe được tin tức này, vô số phân tiêu thương dealer, hoặc là thưởng thức trà kẻ yêu thích chen chúc mà đi, trong lúc nhất thời, Tùng Vũ huyện thành phát hỏa. Chương 1288, đường hồ đồ. Tùng Vũ huyện huyện trưởng còn không có tấn thăng kỳ Đông Thăng cười miệng đều không khép lại được, trực tiếp tìm người bắt đầu bày ra trận này đại hội, đồng thời để cho người ta phụ trách bảo an các loại công việc. Hắn không thể không vui a, lần này Hàn Trúc trà đại hội không chỉ là một trận lá trà thịnh hội. Trọng điểm là Đông Nam Á phú thương tính cả thôn nhất chỉ cộng đồng khai phát đầu tư một cái lá trà nhà máy, nhóm đầu tiên tài chính liền quá trăm triệu. Đây đối với xa xôi Tùng Vũ huyện tới nói, tuyệt đối là thiên hàng hoành tài. Đối với kỳ Đông Thăng tới nói cũng là một đại công tích. Hắn tấn thăng trước tốt nhất vui vẻ đưa tiễn lễ. Tóm lại, Tùng Vũ huyện rất náo nhiệt, thậm chí có ăn Tết thời điểm cảm giác. Bất quá có địa phương tuyệt không so Tùng Vũ huyện chênh lệch, đó chính là chùa nhất chỉ. Sư phụ, bên ngoài tới thật nhiều cầu trà người, đã tại cửa ra vào chặn lại đã mấy ngày. Mỗi ngày đều thật sớm tới. Khỉ con thấp giọng nói, Phương Chính phất phất tay nói, ai gây phiền phức, để ai đi giải quyết. Vi sư hiện tại bề bộn nhiều việc, không nên quấy rầy vi sư mạch suy nghĩ. Khỉ con nói, vương thí chủ hiện tại cũng không có biện pháp, chúng ta đỉnh núi, từ khi hạn chế hàn trúc sinh trưởng về sau, hàn trúc số lượng là có hạn. Lại thêm là mùa đông, hàn trúc chồi non nảy mầm tốc độ rất chậm. Nhiều người như vậy, căn bản không đủ phân. Phương Chính nghe đến đó, thả ra trong tay đao cụ, ngẩng đầu lên nói, vì cái gì bọn hắn đi cầu, bần tăng liền nhất định phải cho đâu. Khỉ con ngạc nhiên, Phương Chính nói, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, nếu có, nhất định là có cạm bẫy. Bần tăng cổ vũ mọi người làm việc thiện, nhưng là không quan hệ tặng cho cũng không phải là việc thiện, mà là tai họa. Người canh cổng, người nhiều như vậy, người đưa ra ngoài một phần, liền cho bọn hắn càng nhiều hy vọng, bọn hắn sẽ chờ càng lâu. Người tới cũng sẽ càng nhiều. Khỉ con yên lặng, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này, hắn chẳng qua là cảm thấy, cổng chặn lại nhiều người như vậy, thật nhiều đều là lão nhân. Trời băng đất tuyết, nhìn xem quái đáng thương, lúc này mới tìm Phương Chính tới nói. Phương Chính nói, Tịnh Chân, ngươi không cần vì chuyện này buồn rầu. Tựa như vi sư nói tới, ai rước lấy phiền phức, để ai đi giải quyết, ngươi không cần thiết vì người khác gây phiền phức, quan tâm. Khỉ con gãi gãi đầu, nói ta là sợ mọi người nói sư phụ không tốt. Phương Chính cười ha ha một tiếng nói, bần tăng tốt xấu, tự có thế nhân cùng lịch sử đến đánh giá, dưới mắt tốt xấu, đừng nói mấy người, liền xem như là thánh nhân, cũng chưa chắc phân rõ. Đi, ánh mắt của người khác không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là nơi này. Phương Chính chỉ tim, khỉ con bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực nói, sư phụ, ta đã hiểu, ta cái này đi. Cùng lúc đó, chùa nhất chỉ cửa chính, một đám người ngăn ở kia, bất quá ở giữa có đầu lối đi nhỏ, kia là cho dâng hương khách hành hương giữ lại. Sư phụ, kia khỉ con đi vào lâu như vậy, thế nào còn không ra? Chúng ta đều tới 2 ngày, đừng nói một ngụm hàn trúc trà, ngay cả miệng nước nóng đều không uống đến. Trước đó nhìn quảng cáo nam tử, ngồi xổm một hồi, lại đứng lên, đập mạnh lạnh cứng chân, phàn nàn nói, sư phụ, nếu không, chúng ta dứt khoát cùng nơi đó. Lão nhân cũng rất lạnh, ôm cái ấm sắc tay, nghe được người trẻ tuổi nói như vậy, mặt mo trầm xuống, đánh gãy đối phương nói, cầu người khác đổ vật, nào có cái chuẩn, tìm cái gì tìm. Nhiều người như vậy đều đang đợi, liền ngươi khỉ gấp. Nam tử khổ hề hề mà nói, thế nhưng là, cái này cần đợi đến lúc nào a? Mà lại, cứ như vậy một điểm, coi như chia đều, cũng chia không được mấy ngụm đi. Lão nhân nói, đạt được là duyên phận, không chiếm được là duyên phận chưa tới, gấp cái gì mà gấp. Dạy ngươi đều quên, nam tử gặp lão nhân có chút tức giận, lập tức trung thực xuống dưới, không dám lên tiếng nữa, xoa xoa tay, nhảy lấy nhảy. Hai người bên cạnh, ngồi một cô gái xuyên rất thâm hậu. Trước mặt còn có một cái bồn than nhỏ, phía sau đặt vào một cái túi than củi, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Cô gái nghe được lời của hai người, ha ha cười nói, ta cũng phục các ngươi 2 cái, cái này trời rất lạnh lên núi, cũng không nhiều chuẩn bị điểm sưởi ấm đồ vật. Lão nhân cười khổ nói, vốn cho rằng tới liền có thể cầu đến, không nghĩ tới, ai. Cô gái hé miệng cười nói, các ngươi cũng là chưa xem xong quảng cáo liền chạy tới a. Lão nhân theo bản năng gật gật đầu, cô gái chỉ xếp tại phía sau nhóm người kia. Cười nói, vậy cũng đúng, tới ngược lại là quá sớm. Kết quả một trận gió tây bắc đông lạnh xuống núi, chờ bọn hắn chuẩn bị xong, liền sắp xếp đằng sau đi. Các ngươi cũng là có ý tứ, cũng không nhìn xong quảng cáo, liền hướng cái này chạy. Lão nhân cười khổ nói, ta nào nghĩ tới trà này vậy mà tinh quý như vậy, một năm mới sinh 1-2 cân. Cái này so đại hồng bào còn quý giá đâu, cô gái cảm khái nói, hoàn toàn chính xác quý giá, nếu không ai trời lạnh như vậy ngồi xổm ở cái này trông coi a. Ngài họ gì? Lão nhân nói, ta họ Đường. Lão nhân còn chưa mở miệng, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng vui vẻ tiếng cười, ai u, lão giả, người cũng tới nữa. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một phúc hậu nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười tới, đối một tên khác nam tử trung niên chào hỏi. Mặt khác nam tử trung niên là cái địa trung hải đầu, cũng là có chuẩn bị mà đến, bên người có người mang theo lửa than, tương đối thoải mái hơn. Nhìn thấy phúc hậu nam tử trung niên tới, cũng đứng lên nói, nguyên lai là Tiền lão bản tới. Tiền lão bản nhưng luôn luôn là người bận rộn, hôm nay làm sao có rảnh chạy trên núi đến nói mát rồi. Ha ha, còn không phải cái này chùa nhất chỉ gây. Làm cái gì không tốt, nhất định phải làm trà, kia quảng cáo đánh đầy trời đều là. Ta đến xem, bọn hắn đến cùng làm cái gì yêu thiêu thân. Tiền lão bản lúc nói lời này, ngữ khí rõ ràng không tốt. Ngồi tại họ Đường bên người lão nhân cô gái vừa nhìn thấy Tiền kia lão bản, lập tức nhíu mày, thấp giọng thoá mạ nói, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà đụng phải đầu này thối chó. Họ Đường lão nhân kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Cô gái gật gật đầu, sau đó tự giới thiệu mình, ta gọi Tống Minh, nhà ta lão gia tử thích lịch sử, ta đại ca gọi Tống Nguyên, ta xếp hạng lão nhị, gọi Tống Minh. Họ Đường lão nhân cười nói, vậy ngươi nếu là có cái đệ đệ, chẳng phải là muốn giao Tống Thanh? Tống Minh nhún nhún vai nói, trên thực tế, đúng là như thế. Họ Đường lão nhân, lập tức nở nụ cười, vừa bên trên nam tử cũng đi theo cười, đồng thời tự giới thiệu mình, Tống Minh tỷ ngươi tốt, ta gọi Đường Thần, đây là gia gia của ta Đường. Họ Đường lão nhân nói, Đường Hồ Đồ. Tống Minh ngạc nhiên nói, Đường lão, ngươi danh tự này. Đường Hồ Đồ cười nói, nhân sinh khó được hồ đồ tốt, nhẹ nhõm. Cho nên liền gọi Đường Hồ Đồ tốt. Tống Minh hé miệng cười nói, các ngươi những lão nhân này, thật đúng là. Đường Thần nói, Tống tỷ, nói một chút số tiền kia lão bản đi, ngươi thế nào mắng hắn đâu. Các ngươi có thù, Tống Minh lắc đầu nói, chưa nói tới, chỉ bất quá không quen nhìn tác phong của hắn thôi. Đường Thần nói, chỉ giáo cho. Tống Minh nói, Đường lão nhưng biết hoa hạ lá trà là như thế nào bị gạt ra châu Âu cấp cao thị trường. Đường lão khẽ gật đầu, Đường Thần lại có chút mơ hồ mà hỏi, vì sao? Tống tỷ nói một chút, Tống Minh cười nói tốt, ta liền nói với ngươi nói. Chương 1289, người như thế. Tống Minh sửa sang lại suy nghĩ sau nói như vậy, lá trà cùng đồ sứ, tại cổ đại, người châu Âu muốn uống trà, chỉ có thể từ hoa hạ nhập khẩu. Năm 1610, Hà Lan Đông Ấn Độ công ty lần thứ nhất từ hoa hạ nhập khẩu đại lượng lá trà, bất quá bởi vì ngay lúc đó vận chuyển hàng hóa năng lực hạn chế, cho nên cái gọi là đại lượng cũng là có hạn. Thậm chí lúc ấy người Hà Lan nhập khẩu lá trà, hoàn toàn không biết trà này lá là dùng tới làm gì, đại đa số đều là đem lá trà bỏ vào tiệm thuốc bên trong, xem như một loại đến từ thần bí phương Đông thảo dược ra bán. Thậm chí lúc ấy còn sinh ra hai loại học thuyết, một loại là trà là độc dược, một loại là nói trà là chân quý đồ uống, hai bên tranh luận không ngớt. Cho dù như thế, lá trà cũng bởi vì lượng ít mà chân quý, giá cả càng là đạt đến mỗi bao 80 Hà Lan đồng giá cao. Phải biết, đây là miễn đi thuế quan giá cả, nếu là tăng thêm thuế quan, tuyệt đối so sánh giá cả hoàng kim. Về sau coi là giáo sư đại học xuất bản một quyển sách, tên là Trà, Cà phê cùng Sô-cô-la. Quyển này sách, cho người châu Âu phổ cập khoa học trà văn hóa, lập tức, lá trà tại châu Âu bắt đầu bạo phát. Các quý tộc học đòi văn vẻ uống trà, nhà giàu mới nổi nhóm bắt chước quý tộc, những kẻ nghèo hèn ngưỡng vọng. Ngay lúc đó lá trà tại châu Âu vang dội trình độ là mua không được, muốn mua phải đi phòng đấu giá tình trạng. Ngay cả như vậy, lá trà tại châu Âu cũng là cực kỳ hút hàng thương phẩm, xa xa cung không đủ cầu, giá cả một đường lên nhanh. Có thể có lợi phía dưới, các công ty lớn, đội tàu, nhao nhao đến hoa hạ mua sắm lá trà. Ngay cả như vậy, lá trà y nguyên giá cả đắt vô cùng. Theo trà văn hóa truyền bá, nước Mỹ, e nước cũng đều nhao nhao chạy tới mua sắm lá trà. Lúc ấy y nước quật khởi, mặt trời không lặn quét ngang đại dương, chiếm đoạt lúc ấy hoa hạ tất cả hồng trà. Nước Mỹ thì lùi mà cầu kỳ thứ, tảo hóa trà xanh. Mà e nước tại hồng trà cùng trà xanh đều cung ứng không nổi tình huống dưới, thậm chí ngay cả ngay lúc đó trà bánh đều không buông tha, tất cả đều quét đi, về nước buôn bán. Ngay cả như vậy, theo lá trà truyền bá, càng ngày càng nhiều người gia nhập uống trà đại quân, y nước rất nhanh phát hiện, chỉ riêng nhập khẩu hồng trà căn bản là không có cách thỏa mãn người trong nước yêu cầu. Thế là thêm lượng trà xanh, đến cuối cùng, đồng dạng ngay cả trà bánh đều nhập khẩu. Lúc đương thời một câu, gọi người phương Tây dùng thuốc phiện cướp đoạt vàng ròng bạc trắng, hoa hạ dùng trà lá cùng gốm sứ cướp đoạt vàng ròng bạc trắng. Thẳng đến có một ngày, nước Mỹ gõ R nước cửa lớn, nước Mỹ người chợt phát hiện, nguyên lai cái này không đáng chú ý lớn nhỏ địa phương, lại có khổng lồ lá trà sản nghiệp. Thế là R nước lá trà bắt đầu tiến vào thị trường. Mà R nước trà là từ đường triều bắt đầu, hàng năm đến hoa hạ tiến cống thời điểm, cầu đi trà loại, tỉ mỉ bồi dưỡng sau kết quả. Nói cách khác, R nước trà, cơ bản cũng là chúng ta hoa hạ trà, không kém nhiều. Thậm chí ngay cả xào trà, chế trà thủ pháp đều là từ hoa hạ học. Có R nước xuất hiện, hoa hạ lá trà lũng đoạn địa vị bị đánh vỡ, lại thêm, lúc ấy hoa hạ quốc người bất tranh khí, bởi vì lá trà nhiệt tiêu, cho nên vì nhiều bán lấy tiền, theo thứ tự hàng nhái, thiếu cân thiếu hai sự tình cũng là liên tiếp phát sinh. Dẫn đến tại châu Âu danh tiếng càng ngày càng tệ, R người trong nước thì phái người đi châu Âu tuần tra, điều tra nghiên cứu, làm đủ chuẩn bị về sau, lấy thành thật thủ tín, tinh phẩm lá trà định vị đánh vào châu Âu thị trường. Người châu Âu lập tức đầu nhập vào R nước ôm ấp, từ bỏ hoa hạ lá trà. Từ đó về sau, R nước lá trà tiến vào cấp cao quý tộc thị trường, so sánh giá cả hoàng kim. Mà hoa hạ trà thì lưu lạc làm cấp thấp thị trường, bán không lên giá cả. Cái này vốn là cũng không có gì, mình bất tranh khí, trách không được người khác khôn khéo. Chúng ta người Hoa cũng không phải người thua không trả tiền, từ chỗ nào té ngã từ chỗ nào đứng lên chính là. Cho tới bây giờ, hoa hạ trà đám thương gia, một mực tại cố gắng trở về cấp cao thị trường, trên thực tế đã có rất lớn thành quả. Chúng ta đang cố gắng, dùng thực lực của mình, tranh đoạt về thuộc về chúng ta đồ vật. Nhưng là ngay tại chúng ta đều đang nỗ lực thời điểm, lại có người cam nguyện không làm người, đi làm chó. Nghe nói như thế, Đường Thần theo bản năng liếc qua cái kia tiền lão bản. Tống Minh nói, không sai, chính là hắn mang đầu. 8 năm trước, R người trong nước đến hoa hạ, mở cái gì trà thương hội, tất cả mọi người đi. Hiện trường mùi thuốc súng rất đậm, R nước lớn nhất trà thương Bỉ Duệ nhà càng là ở đây phát ngôn bừa bãi nói, tương lai 10 năm, hoa hạ không trà. Lúc ấy lão gia tử nhà chúng ta liền phát hỏa, cùng hắn tranh luận, dạy hắn cái gì gọi là trà. Hai bên so đấu trà đạo, so đấu lá trà, kết quả là trà đạo bên trên chúng ta thua, lá trà bên trên chúng ta thắng. Đây đối với hoa hạ trà thương tới nói, là rất mặt dài sự tình. Dù sao, trà đạo cố nhiên tốt, nhưng là hạch tâm trên bản chất, vẫn là phải lá trà tốt mới được. Dù sao, bán là lá trà mà không phải trà đạo. Lá trà ứng, liền đại biểu cho, cấp cao thị trường tại hướng chúng ta ngoắc. Bỉ Duệ nhà người xám xịt đi, chúng ta vốn cho rằng cái này xong việc. Vạn vạn không nghĩ tới a, 8 năm sau hôm nay, Bỉ Duệ núi lần nữa trở về, lần này không phải trà thương hội, mà là khiêu chiến. Như là 8 năm trước như thế khiêu chiến, trà đạo, trà phân biệt khiêu chiến. Đường thần buồn bực, nói cái này cùng tiền lão bản có quan hệ gì. Tống Minh tức giận nói, ngay tại hôm qua, ta nghe được tin tức, Bỉ Duệ nhà sở dĩ dám giết trở về, là bởi vì 8 năm trước bọn hắn từ tiền lão bản trong tay giá cao mua chúng ta lúc trước dùng để chiến thắng lá trà trà loại. Tiền này tươi sáng vì tiền, vậy mà trộm chúng ta chân phẩm trà loại, bán cho R người trong nước. Đồng thời, hắn hiện tại cũng là Bỉ Duệ nhà tại hoa hạ lớn nhất đại diện thương, người nói loại người này, đáng hận không đáng trách. Đường thần nghe xong, trong mắt trừng lão đại, cả giận nói cái này không phải liền là hán gian a. Tống Minh gật đầu nói, năm đó hán gian, còn có thể nói là vì sinh tồn, sợ chết, có chút bất đắc dĩ. Nhưng là hắn, hừ, thực chất bên trong chính là một con chó. Đường thần nhìn về phía Đường Hồ Đồ lão gia tử, hỏi, sư phụ, chuyện này ngươi cũng biết. Đường Hồ Đồ ha ha cười nói, tranh tài sự tình biết, bán trà loại sự tình, vi sư cũng không rõ ràng. Nói trở lại, Bỉ Duệ núi cùng hoa hạ tranh tài hẳn là tại 3 ngày sau cử hành a. Tống Minh gật đầu nói, đúng thế. Nói đến đây, Tống Minh thở dài nói, lần này Bỉ Duệ nhà đến có chuẩn bị, ta nghe nói, bọn hắn dùng chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng trà loại, tiến hành có tính nhắm vào, gen điều chỉnh, nghiên cứu ra Bỉ Duệ tôn trà. Bỉ Duệ tôn trà so với chúng ta 8 năm trước dự thi 7 tấc hương muốn tốt rất nhiều, mà chúng ta bây giờ trong tay tốt nhất trà, lại cũng chỉ so 7 tấc hương tốt một chút mà thôi. Lần tranh tài này, sợ là phải thua. Đường thần cau mày nói, gen điều chỉnh, kia Bỉ Duệ tôn trà không phải tự nhiên sinh, là nhân công. Tống Minh nói, đúng thế. Đường thần nói, cái này, sư phụ, người không phải nói tốt nhất trà, là nguồn gốc từ tại tự nhiên a. Nhân công điều chỉnh gen, ai cũng không thể xác định kia lá trà sẽ có hay không có tác dụng phụ a. Đường Hồ Đồ nói, tốt nhất trà, đương nhiên là nguồn gốc từ thiên nhiên. Trên thực tế, nhân công điều chỉnh gen, tốt xấu bất luận, nhưng là cấp cao trên thị trường là không đồng ý. Tống nữ sĩ, người tin tức này đáng tin cậy a. Chương 1290, đổi mục tiêu, chọn cái yếu. Tống Minh cười khổ nói, đáng tin cậy là đáng tin, thế nhưng là vô dụng. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh bọn hắn Bỉ Duệ tôn trà là nhân công điều chỉnh gen sau kết quả. Bọn hắn tự xưng là trăm năm bồi dưỡng tinh tuyển chủng loại. Mà lại, R người trong nước tại châu Âu vẫn rất có tín dự, bọn hắn, người châu Âu là tin. Đường Hồ Đồ nói, cho nên nói, lần này tỉ thí, trên cơ bản là thua định. Cho nên, người mới đến núi nhất chỉ thu trà, muốn thử một chút cái này hàn trúc trà, có thể hay không để cho hoa hạ lá trà khởi tử hồi sinh, đúng không? Tống Minh gật đầu nói, đúng vậy, đây là hy vọng không phải trở thành tuyệt vọng mới tốt. Đường thần nói, ta nghe nói, cái này hàn trúc trà bị một nhà Đông Nam Á người Hoa công ty đầu tư. Đáng tiếc, chúng ta nếu là sớm biết có loại trà này, mình đầu tư liền tốt. Tống Minh nói, chuyện này ta điều chênh lệch qua, kia đích thật là một nhà người Hoa công ty. Bất quá này nhà công ty phía sau, lại là YN dưới mặt đất Hoàng đế Nguyễn Vũ Hoành. Bất quá bọn hắn hợp đồng rất kỳ quái, đối phương chỉ là phụ trách đầu tư cùng vận doanh, về phần hàn trúc trà ngắt lấy, chế tác tất cả trình tự làm việc, bọn hắn cũng không thể liên quan đến. Mà lại, tất cả thu nhập, một bộ phận dùng để cải thiện thôn dân sinh hoạt, đại đa số đều là quyên ra ngoài làm từ thiện. Ta thật không hiểu rõ, bọn hắn làm như thế, đối bọn hắn công ty tới nói, có chỗ tốt gì. Đường Hồ Đồ cùng Đường Thần cũng là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, về đi lớn như vậy kinh, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần làm việc tốt. Một người ngoại quốc, cho hoa hạ làm việc tốt, cái này, ai mà tin a? Thôn trưởng, dưới gầm trời này, còn có ngốc như vậy người. Tống Nhị Cầu giật giật siêu siêu vẹo vẹo mũ, một mặt không dám tin nhìn xem hợp đồng. Vương Hữu Quý nói, đừng hỏi ta cũng không biết người này vì sao dạng này. Ta đều nói với nàng dạng này, cái gì cũng không kiếm được, nhiều nhất kiếm cái tiền vốn cùng thanh danh. Thế nhưng là, nói đến đây, Vương Hữu Quý ngửa đầu nhìn một chút núi nhất chỉ nói, nếu như nhất định phải có một cái lý do, cái kia chỉ có một cái. Mục đích của đối phương căn bản không phải hàn trúc trà, mà là nói với Nguyễn Anh Châu, các nàng chỉ là đến báo ân, cái gì đều không màng. Bất quá ta luôn cảm thấy, bọn hắn vẫn là có mưu đồ. Phương Chính A, thế gian một cái duy nhất có được thần thông người, có lẽ, đây chính là lý do chứ. Thật không dám tưởng tượng, 10 năm trước, Phương Chính còn tại nhà chúng ta ăn nhờ ở đậu đâu, 10 năm sau hôm nay, ức vạn phú hào đều muốn dùng loại phương thức này đến nịnh bợ, kéo lên điểm quan hệ. Tống Nhị Cầu ngạc nhiên nói, chắp nối. Đầu tư nhiều như vậy số không số lượng, chỉ là chắp nối. Vương Hữu Quý gật đầu nói, đúng vậy, chỉ ít ta cho rằng là dạng này. Xem ra chúng ta đều xem thường Phương Chính lực ảnh hưởng. Tống Nhị Cầu cười hắc hắc nói, cái gì lực ảnh hưởng không ảnh hưởng lực, ta mới mặc kệ đâu, ta chỉ biết là, đó là của ta ân nhân. Cũng là chúng ta thôn từ dưới nhìn thấy lớn người nhà, là được rồi. Ai u, thôn trưởng, hợp đồng bên trong đây là cái gì? Cực phẩm hàn trúc trà, không bán. Vương Hữu Quý gật đầu nói, đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu ta liền cùng Nguyễn Anh Châu biểu lộ, cực phẩm hàn trúc trà sản lượng quá nhỏ, kia là lưu cho chính Phương Chính phân biệt. Chúng ta thôn người, không có tư cách giúp hắn làm chủ, bán hắn đổ vật. Dưới núi Hàn Trúc, đã cho chúng ta thôn chỗ tốt cực lớn, người nên biết đủ. Tống Nhị Cầu nói, kia trên TV quảng cáo là cái gì? Vương Hữu Quý cười nói, kia là Nguyễn Anh Châu chú ý, đại hồng bào hàng năm một chiếc lá đều không có chạy tới trên thị trường, còn không phải đi đầy đường đều đang bán. Cực phẩm, không bán, kém chút, chúng ta thôn liền có, giá cả cũng giống vậy có thể lên đi. Xem như một loại quảng cáo thủ đoạn đi, Tống Nhị Cầu yên lặng, những này làm ăn người, đầu óc chính là sống. Ta cảm thấy Phương Chính vẫn là không muốn cưới nhà đầu kia tốt, quá tinh minh rồi. Vương Hữu Quý cười cười, Phương Chính kết hôn, chuyện này, đoán chừng cũng liền ngẫm lại. Trên núi, đường hồ đồ, đường thần, Tống Minh nói chuyện chính khởi kình đâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Đám người theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp một mặc tăng y khỉ con chậm rãi đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn sang, khỉ con đối mọi người chắp tay trước ngực, nói chư vị thí chủ, vẫn là không cần chờ. Hàn Trúc Trà mặc dù sinh ra từ núi Nhất Chỉ, nhưng là chúng ta chùa triền cũng không có lấy trà làm ăn ý tứ. Chùa Nhất Chỉ là phương ngoại đất, không có mở cửa, chư vị vẫn là tản đi đi. Đường thần nghe xong, lập tức gấp, đường hồ đồ lại trừng mắt liếc, đem đường thần lời đến khóe miệng đè ép trở về, phảng phất lại nói, đồ của người ta, có thích mua hay không, người còn mạnh hơn mua ép bán thế nào. Đường thần bẹp miệng, hắn là thật không cam tâm a, tới nơi này lâu như vậy, đông lạnh gần chết còn chưa tính, cuối cùng vậy mà cái gì cũng không có, đây cũng quá hố. Tống Minh thì là rõ ràng một mặt sầu lo, đang muốn đứng dậy nói cái gì, liền nghe sau lưng tiền lão bản cười lạnh một tiếng nói, ai u, lời nói này, là các ngươi không có mở cửa, vẫn là căn bản liền không có trả a. Không có trả các ngươi đánh cái gì quảng cáo a, lắc lư người trong thiên hạ, đều là đồ đần a. Khỉ con vốn cho rằng, nói rõ là được rồi, không nghĩ tới còn đụng tới cái sù lông. Khỉ con mặc dù ở trên núi một năm, nhưng là thực chất bên trong cuối cùng còn có chút giã tính. Hắn phục, đó là thật phục, hắn không phục, Bạch Vân Tự nhiều như vậy hòa thượng, hắn cũng chưa sợ qua. Huống chi, hiện tại hắn cũng không phải lẻ loi một mình, có giúp đỡ. Thế là, khỉ con nhếch nhếch miệng, ngẩng đầu, đối phương cười nói, thí chủ, đầu tiên, quảng cáo không phải chúng ta đánh. Tiếp theo, liền xem như chúng ta đánh, liên quan gì tới ngươi? Tiền lão bản ngạc nhiên, những người khác nghe vậy, hé miệng cười trộm, khỉ con lời nói này không có tâm bệnh, lão tử đánh quảng cáo, cũng không có để ngươi đến a. Nhìn xem tiền lão bản kinh ngạc, Tống Minh cũng hé miệng cười một tiếng. Tiền lão bản chỉ cảm thấy mặt mo nóng bỏng đỏ, thở hổn hển một tiếng nói, đánh quảng cáo không phải liền là bán đồ a. Người bán đồ, chúng ta tới nhìn hàng, có lỗi gì? Khỉ con nói, nước Mỹ hai ngày trước ban bố quân diễn video, người đi mua hàng không mẫu hạm rồi sao? Tiền lão bản, phốc phốc, không hổ là không đứng đắn đại sư đệ tử, quả nhiên, đều không đứng đắn. Ha ha, có người nhẫn nhịn không được cười, tiền lão bản phát hỏa, mặt đỏ tới mang tai liền muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một ngốc manh tiểu tùng chuột nhảy ra ngoài, nói, sư đệ, sư phụ cho ngươi đi qua. Khỉ con sừng sốt một chút. Gật gật đầu, cáo từ rời đi. Tiền lão bản cũng không có ngăn đón, hắn cũng đã nhìn ra, cái này khỉ con có chút khôn khéo, hơn phân nửa không chiếm được chỗ tốt. Nhưng là khẩu khí này hắn núi không trôi a. Thế là hắn như tên trộm đem ánh mắt rơi vào sóc con trên thân, nhìn xem kia ngốc manh vật nhỏ, trong lòng tự nhủ, khỉ con vốn là danh ma quỷ quái, nhưng là cái này sóc con, hẳn là đơn thuần ngốc có thể, khỉ con trên thân mất mặt, ở trên người hắn tìm trở về chính là. Thế là, tiền lão bản chờ khỉ con đi. Một chỉ sóc con nói, làm gì? Đuối lý liền chạy, đã sư đệ chạy, vậy ngươi sư huynh này lưu lại trả lời vấn đề đi. Chương 1291, khi dễ lão tổ tông không biết số. Sóc con sững sờ, lắc lắc cái đuôi to, chỉ mình nói, ta trả lời vấn đề. Tiền lão bản gật đầu nói, đúng, ngươi đến trả lời. Sóc con còn là lần đầu tiên đương chùa nhất chỉ phát ngôn viên, lập tức có chút hít kích động, hưng phấn chỉ mình, hỏi, vậy ta nên trở về đáp cái gì? Không ít người bị cái này bé con manh hỏng, ken két chụp ảnh. Cũng có người lo lắng sóc con bị khi phụ, càng phát ra nhìn tiền lão bản không vừa mắt. Tiền lão bản mới mặc kệ nhiều như vậy, mà là vấn đề cũng nhắc lại, các ngươi đánh quảng cáo đem chúng ta lừa gạt tới, lại không bán trà, đây là mấy cái ý tứ. Nhiều người như vậy tại cửa ra vào đợi lâu như vậy, các ngươi liền một câu không bán xong việc. Các ngươi đây là lừa gạt, có biết không? Tiền lão bản khí thế vô cùng đủ, chỉ ít đối với một tiểu tùng chuột, hắn vẫn rất có phấn khích. Nhưng mà, sóc con trừng lớn ngốc manh mắt to, hỏi cái gì quảng cáo? Tiền lão bản, phốc, không ít người tại chỗ phun ra, đôi này trắng. Quá mẹ nó manh, tiền lão bản định thần nhìn sóc con, xác định vật nhỏ này không có đang đùa hắn về sau, lúc này mới nói, các ngươi tại đài truyền hình đánh quảng cáo, nói các ngươi cái này có tốt nhất hàn trúc trà, chẳng lẽ ngươi không biết? Sóc con quả quyết, ngốc manh lắc đầu nói, không biết a, thế nào? Thế nào, thế nào, tiền lão bản có loại sắp điên xúc động, lúc này hắn mới hiểu được, đánh người không nhất định là nắm đấm đối với nắm đấm đánh nhau. Nhất làm cho người sụp đổ chính là toàn lực một quyền đánh vào không khí bên trên, uổng phí công phu, thổ huyết cảm giác. Tiền lão bản nói, các ngươi lừa chúng ta, đánh quảng cáo nói trà tốt, chúng ta tới, lại nói không có trà, hiểu không? Các ngươi gạt người, sóc con gái gái đầu nói, gạt người, chúng ta trà tốt, là thật tốt, thế nhưng là các ngươi vì sao muốn tới? Đánh quảng cáo, nói bán trà a. Tiền lão bản, nghe sóc con kia một giải, tiền lão bản trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này mẹ nó. Đây là đơn thuần, vẫn là tặc tinh a, những vấn đề này, đơn giản chính là tuyệt sát a. Ha ha, Tống Minh cũng nhịn không được nữa, ôm bụng, cười lên ha hả. Nàng vừa dẫn đầu, những người khác cũng cười theo. Trong lúc nhất thời, tiền lão bản chỉ cảm thấy chính mình là cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Lại nhìn con kia ngốc manh xuẩn sóc con, chỉ cảm thấy gia hỏa này so khi con còn giảo hoạt. Tiền lão bản phất phất tay nói, được rồi, người đi đi. Sóc con một mặt chẳng hiểu ra sao đi, tiền lão bản gặp mọi người còn tại cười. Từng cái trợn mắt nhìn sang, mọi người cũng nhao nhao chịu đựng không cười. Tiền lão bản con người đảo một vòng nói, được rồi, người trụ nhà cầm đều nói, chúng ta đi không, không có trả, tản đi đi. Đã sớm nói với các ngươi, quảng cáo đều là gạt người, khuếch đại thủ pháp mà thôi. Hàn trúc trà, còn lần đầu nghe nói cây trúc lá còn có thể làm trà, đây không phải kéo thế này. Đám người nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, mình lá trà tựa hồ ngâm nước nóng. Từng cái cũng là ai oán không thôi, bất quá đã người ta không bán cũng không đưa trà. Bọn hắn lại lưu tại cái này cũng không có ý gì. Thế là, từng cái bắt đầu chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát nhẹ nhàng tới. Tất cả mọi người là thưởng thức trà hảo thủ, đối với hương vị, nhất là trà hương vị, không nói bên ngoài ba dặm phân nơi sản sinh, nhưng cũng có thể vừa nghe phía dưới phân biệt cao thấp. Thế là, tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại. Đây là mùi vị gì? Có người kinh hô, đường thần kinh ngạc nói, thật là kỳ lạ mùi thơm, không như bình thường lá trà. Cái này tựa hồ là cây trúc đặc hữu mùi thơm ngát. Đây là cái gì trà? Tống Minh cũng là rõ ràng nhãn tình sáng lên, nói hương, không phải loại kia nùng trang diễm mặt hương, là tươi mát nhập phế phủ mùi thơm ngát. Thế nhưng là mùi vị kia là từ đâu bay tới? Phụ cận cũng không có người uống trà a. Đường Hồ Đồ nói, trà này hương thanh mà không nồng, nhưng lại gió thổi không tan, đây thật là chưa từng nghe thấy a. Tống Minh nghe Đường Hồ Đồ kiểu nói này, lập tức chú ý tới cái này mấu chốt. Mùa đông đông bắc, gió tây bắc thổi không ngừng. Ấn lý thuyết, cái gì mùi thơm cũng sẽ bị cái này gió lớn thổi liên tản. Nhưng là cái này một vòng thanh nhã mùi thơm ngát, lại phảng phất không nhìn gió tồn tại, phiêu đưa đến tất cả mọi người trước mũi, hương đến tận xương tủy. Kia giả lão bản cũng đi theo tán thán nói, trà ngon a. Ngửi một chút liền chảy nước dãi, thèm trùng đều nhanh thông đồng ra, cái này nếu là phân biệt một ngụm. Hút trượt, giả lão bản vậy mà thật chảy nước miếng. Mọi người tán thưởng không thôi thời điểm, tiền lão bản ánh mắt lại là âm tình bất định, hiển nhiên hắn cùng tất cả cầu trà người đều không giống, chỉ ít hắn mục đích cũng không đơn thuần. Ngay tại mọi người tán thưởng thời điểm, một đầu hàm ngư, bưng cái chén lớn, trong tô nóng hôi hổi, bên trong có xanh biếc như là bảo ngọc lá cây chìm chìm nổi nổi. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, kia lá cây càng phát óng ánh sáng long lanh, để cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đám người cơ hồ theo bản năng liền xông tới, xem xét tỉ mỉ kia lá trà, lập tức từng cái hoảng sợ nói, cực phẩm hàn trúc trà. Đây quả thật là cực phẩm hàn trúc trà a. Quảng cáo không có gạt chúng ta, hàn trúc trà thật tồn tại. Mùi thơm này, dễ ngửi, tới gần vừa nghe, càng thơm. Ai, kia pha trà đồ vật là cái gì đồ uống trà, thế nào chưa thấy qua? Phi, kia là cái giám đồ uống trà, chính là một cái lớn bát trà mà thôi, dùng nước cũng bất quá là nước sôi để nguội mà thôi. Cái này, đây cũng quá hỗn đản đi, trà đạp bảo bối a. Hàm ngư nghe nói như thế, lườm hắn nhóm một chút, nói, đều là uống nước ra hỏa, có cái gì trà đạp. Chúng ta đều như thế uống, đó là các ngươi không hiểu trà đạo. Đúng đấy, trà này hẳn là dùng tốt nhất ấm tử sa đến ngâm. Hàn Trúc thuần âm, hẳn là dùng dương hỏa thủy đến ngâm. Kia mới có thể kích thích ra nó tuyệt hảo cảm giác. Đừng nói nữa, ngẫm lại ta liền chảy nước miếng. Trà này nếu là phân biệt một ngụm, chậc chậc, ưng ực, ngay tại mọi người đàm luận phân biệt một ngụm như thế nào thời điểm, Hàm Ngư hơi ngửa đầu, uống một hớp lớn, kia nốc ưng ực một nửa thanh âm, nghe tất cả mọi người trái tim đều đang chảy máu. Một vị lão nhân đấm ngực dậm chân chỉ vào Hàm Ngư hô lớn, phung phí của trời a. Tống Minh cũng nói, trà không phải như thế uống. Đường Thần nói theo, chính các ngươi đều nói, trà này sản lượng không cao, còn như thế uống, thật sự là làm ta đau lòng chết đi được. Giả lão bản nói theo, vị này Hàm Ngư pháp sư, ngươi cũng đừng trà đạp đồ tốt, ngươi xem một chút, ngươi cái này một bát trà bao nhiêu tiền? Ta mua được không? Giả lão bản mới mở miệng, lập tức có người hô, ta ra 1.000 khối. Giả lão bản nghe xong, gấp, lập tức nói, ta ra 2.000. 1 vạn, 1 vạn 5, đây chính là so đại hồng bào còn chân quý trà, có tiền mà không mua được, các ngươi liền hô như thế điểm giá cả. Khi dễ lão tổ tông ta không biết số đâu. Hàm Ngư trực tiếp cho bọn hắn một cái liếc mắt, sau đó hơi ngửa đầu, một chén lớn nước trà, mọi người ở đây không thể tưởng tượng nổi, không nỡ, đau lòng muốn tuyệt, vô cùng phẫn nộ trong ánh mắt, uống một hơi cạn sạch. Chương 1292, cho cá ăn. Uống xong, Hàm Ngư đổ ngược lại bát, một giọt không dư thừa. Hàm Ngư cộp cộp miệng, đem bên miệng lá trà ăn vào miệng bên trong. Sau đó Hàm Ngư ở một cái, phun ra một ngụm mùi thơm ngát khí, gật gù đắc ý nhìn xem một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. Ánh mắt của những người này, hết sức kỳ quái, phảng phất thấy được một con lợn ăn cực phẩm linh chi, loại kia trà đạp thế gian cực phẩm đau lòng chi tình, nhìn Hàm Ngư đều có chút ngượng ngùng. Hàm Ngư phất phất vây cá nói, được rồi, đừng nhìn lấy, tất cả giải tán đi. Lão tổ tông ta liền buồn bực, uống cái nước, giải giải khát mà thôi, cũng bị các ngươi lại nhải lẩm bẩm. Có phiền hay không a? Đi, nói xong, Hàm Ngư xoay người rời đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Tiền lão bản hô to một tiếng, gọi lại Hàm Ngư. Hàm Ngư quay đầu, dùng một loại nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem hắn nói, ta liền đi, không giống nhau, ngươi có thể thế nào? Sau đó Hàm Ngư đi, không sai, cứ đi như thế. Tiền lão bản một người đứng tại trong gió, gọi là một cái lộn xộn a. Trong lòng mắng to, cái này chùa nhất chỉ đều là những người nào a? Không đúng, đều là thứ gì đồ chơi a? Thật mẹ nó, giữa người và người tối thiểu nhất tôn trọng đâu? Ách, giống như đối phương không phải người. Những người khác nhìn xem Tiền lão bản lần nữa đụng trên miếng sắt đáng thương dạng, nhao nhao lắc đầu không thôi. Tiền lão bản mặt mo đỏ bừng, cứng tại nguyên địa. Đúng lúc này, Tống Minh đi tới, Tống Minh cười lạnh nói, Tiền lão bản, ta trước sớm nghe người ta nói, đường Hán Gian sẽ tự động giảm xuống trí thông minh. Hiện tại xem ra, hẳn là thật. Tống Minh, ngươi có ý tứ gì? Tiền lão bản cả giận nói. Tống Minh ha ha cười nói, ta có ý tứ gì, ngươi không biết à? Nở nụ cười về sau, Tống Minh sắc mặt trầm xuống, từng chữ nói ra mắng, chó Hán Gian. Tiền lão bản nghe xong, lập tức giận dữ, vén tay áo lên, cả giận nói, Tống Minh, ngươi mắng ai? Tống Minh nói, ta mắng chó. Tiền lão bản nghe xong, vung lên bàn tay liền muốn đánh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng ngăn tại Tống Minh trước mặt, nhàn nhạt hỏi, thí chủ, người đây là muốn làm gì? Tiền lão bản tự nhiên nhận biết hòa thượng này, chùa nhất chỉ bên trong duy nhất hình người trưởng thành hòa thượng, Phương Chính. Bất quá hắn tới chùa nhất chỉ về sau, liền bị nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhìn thấy chính chủ, nổi lòng ác độc, suy nghĩ thuận tay quất hắn một vả tử, sau đó liền nói đánh nhầm người, chẳng phải là rượu quá thay. Thế là, Tiền lão bản vung lên cánh tay nương theo lấy giống to một tiếng, Tống Minh, ta hút chết ngươi. Cơ hồ là đồng thời, Tiền lão bản trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn biến thành sợ hãi. Chỉ gặp hắn cái này bàn tay tài cao dơ cao lên, nguyên bản tới dâng hương khách hành hương nhóm tập thể vén tay áo lên, quần áo nhìn muôn đời cửu nhân hung hãn ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Cái này ánh mắt liền như là một thùng nước đá, trong nháy mắt đem Tiền lão bản tưới tỉnh. Người trước mắt là ai? Đây là Phương Chính, tại Phương Nam còn tốt, tại Đông Bắc, Hắc Sơn Thị, ai dám bên đường đánh Phương Chính? Kia là chán sống mùi. Phương Chính phen hâm mộ, dùng nước bọt liền có thể dìm nó chết. Nhìn xem bốn phía, một vòng lớn, cao lớn thô kệch Đông Bắc Nam giới, lộ ra một thân cơ bắp khối dựa đi tới, Tiền lão bản tóc gáy đều dựng lên, chỉ cảm thấy một tát này nếu là xuống dưới, hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết tại đây. Thế là, Tiền lão bản bàn tay chết sống là không dám rơi xuống, thuận thế về sau vung lên, nói, hoạt động bả vai không được a. Nói xong, Tiền lão bản lập tức xám xịt đi, đám người gặp này lập tức cười nở hoa. Hư thanh một mảnh, đa tạ Phương Chính đại sư. Tống Minh đối với Phương Chính nói lời cảm tạ nói. Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà Phật, đây là bần tăng phải làm. Thí chủ, vừa mới bần tăng nghe ngươi nói, hán gian. Đây là ý gì? Thế là, Tống Minh đem hắn trước đó cùng Đường Hồ Đồ đám người nói lời nói, ở trước mặt tất cả mọi người, nặng nói một lần. Đám người nghe xong, thổn thức không thôi, sau đó thì là tiếng mắng không ngừng. Phương Chính cũng nhíu mày, không nghĩ tới Hoa Hạ đã cường đại như thế, còn có người nguyện ý quỷ đi làm nô tài. Tống Minh gặp Phương Chính nhíu mày, thành khẩn nói, đại sư. Bây giờ Bỉ Duệ nhà người lại tới, chúng ta sợ là phải thua. Chúng ta không sợ thua, nhưng là Hoa Hạ lá trà vừa có chút khởi sắc, lại muốn bị đè xuống, ta không cam tâm a. Khẩn cầu Phương Chính trụ trì, ban thưởng một chút vừa mới cái chủng loại kia hàn trúc trà, để chúng ta thắng trận đấu này, thắng về thuộc về chúng ta tôn nghiêm. Đường thần cũng tới trước khẩn thỉnh nói, Phương Chính trụ trì, ta biết ngài là một vị đại sư chân chính, khẩn cầu ngài giúp chúng ta một tay. Nếu là Bỉ Duệ nhà thật là có bản lĩnh, chúng ta thua cũng liền thua, đến tiếp sau cố gắng, siêu việt là được. Thế nhưng là bọn hắn dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn, chúng ta thua không phục, không cam tâm. Khẩn cầu đại sư xuất thủ ban cho vừa mới loại kia lá trà, thắng trận đấu này. Đường Hồ Đồ cũng hai tay khép lại, đi cổ nhân lễ nói, khẩn cầu đại sư xuất thủ tương trợ. Giả lão bản cũng tới trước nói, đại sư, mặc dù ta cùng Tiền lão bản có sinh ý vãng lai, nhưng là ta chung quy là người Hoa, trận này giải thi đấu, khẩn cầu đại sư xuất thủ, vì ta Hoa Hạ làm vẻ vang. Vì Hoa Hạ lá trà, chính danh, những người khác nguyên bản còn tại cười, nhưng là nghe đến đó, cũng đều không cười. Lần này tới rất nhiều trà ngành nghề người, có là thưởng thức trà người trong nghề, có là bán trà lão bản, liền xem như du khách, 10 cái bên trong cũng có 7-8 cái là uống trà. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhao nhao đối với Phương Chính hành lễ, nói, khẩn cầu đại sư xuất thủ. Phương Chính lập tức bị những người này cho bái mộng, đầu óc đều có chút quay lại, lau lau mũi, chắp tay trước ngực nói, chư vị thí chủ, yêu cầu của các ngươi, bần tăng sợ là không thỏa mãn được. Đám người ngạc nhiên, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, mấy trăm người thỉnh cầu, Phương Chính vậy mà cự tuyệt. Loại này nhấc nhấc tay là có thể giải quyết vấn đề, Phương Chính vậy mà không giúp đỡ. Mọi người nghi hoặc, nhưng không có trách tội ý tứ. Đường thần có chút gấp muốn truy vấn cái gì, Đường Hồ Đồ lại vung tay lên, đè lại hắn, không hiểu hỏi, đại sư, đây là vì sao? Phương Chính vẫy vẫy tay, Hàm Ngư đi ra, lại bưng một bát trà, tại kia uống đâu? Phương Chính nói, chúng thí chủ sở cầu thế nhưng là loại trà này. Đám người gật đầu, Tống Minh càng là nói, vị này Hàm Ngư pháp sư chậm một chút uống, nếu là đem trà này lá đưa cho tại hạ cũng có thể ép hắn Bỉ Duệ núi một đầu a. Hàm Ngư hai mắt lật một cái, trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Tống Minh gấp thẳng dậm chân, Đường Thần lại nhịn không được, đại sư chẳng lẽ ngươi trà này thà rằng cho cá ăn, cũng không chịu cho chúng ta, vì Hoa Hạ tranh khẩu khí a. Chính là a, mọi người cũng không hiểu, chăm miệng một lời mà hỏi. Phương Chính cười nói, thí chủ lúc này nói đúng. Đường Thần lập tức bị tức sắc mặt xanh xám, Tống Minh sắc mặt trắng bệch, chua xót mà nói, thôi, là chúng ta không tranh khí, cái này cũng trách không được đại sư không giúp chúng ta. Nói xong, Tống Minh ủ rũ cúi đầu đi. Phương Chính cũng không ngăn trở, mà là thản nhiên nói, loại kia lá trà cũng chỉ thích hợp dùng để cho cá ăn, nếu là tranh tài, đương nhiên muốn bắt tốt. Đương nhiên, thí chủ nếu là không muốn, quên đi. Chương 1293, Hồ Ly. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngạc nhiên. Đi ra ngoài mấy bước, Tống Minh lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, móc móc lỗ tai, lôi kéo cùng hắn cùng đi Hỏa Kế, hỏi ta vừa mới nghe được gì. Hỏa Kế một mặt mộng bức nói, không biết, muốn ngươi cái gì dùng. Tống Minh hất ra đối phương, quay đầu kích động nhìn Phương Chính, hỏi, đại sư, ngươi còn có tốt hơn. Không đợi Phương Chính nói chuyện, Hàm Ngư hai mắt khẽ đảo nói, ta tiện tay giật hai mảnh lá cây ngâm uống nước mà thôi, vì sao kêu tốt hơn. Tiện tay, giật hai mảnh, ngâm nước uống, đám người nghe cái kia còn chưa tán đi mùi thơm. Bọn hắn chợt phát hiện, yêu quái thế giới bọn hắn thật không hiểu. Bất kể nói thế nào, xác định Phương Chính thật sẽ cung cấp tốt hơn lá trà về sau, tất cả mọi người hoan hô. Đường thần đột nhiên linh cơ khẽ động, nhảy dựng lên, khua tay nói, mọi người nghe ta nói, Phương Chính trụ trì ban thưởng trà chuyện này, mọi người biết là được rồi. Đừng phát vòng bằng hữu, cũng đừng đối với người ngoài nói. Chúng ta cho Bỉ Duệ nhà người chuẩn bị một trận tiệc. Ngươi thật là xấu, hắc hắc, ta thích, nhất định, ăn nhịp với nhau. Vốn là muốn phát vòng bằng hữu lập tức từ bỏ. Trong lúc nhất thời, núi nhất chỉ bên trên bao phủ âm mưu cười xấu xa âm thanh cùng nói thầm âm thanh. Ta đã chờ không nổi, muốn nghe đánh mặt ba ba tiếng. Ngồi đợi, Tống nữ sĩ, cầu trực tiếp. Phương Chính cho Tống Minh một bọc nhỏ hàn trúc lá non, hắn không am hiểu xào trà, cũng không biết làm như thế nào xào. Có thể cung cấp, chính là nguyên vật liệu, về phần Tống Minh bọn người như thế nào vận hành, đó chính là chuyện của các nàng. Đối với xem náo nhiệt, Phương Chính cũng từ bỏ. Hắn hiện tại tâm tư đều tại hắn hàn trúc cơ giáp bên trên. Đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng, cũng là hiện tại niềm vui thú. Về phần những người khác muốn cầu trà, Phương Chính trực tiếp cự tuyệt. Chư vị thí chủ, cực phẩm hàn trúc lá non quá ít, một năm cũng liền như vậy điểm. Các ngươi đều đi cầu, bần tăng chẳng phải là không có uống. Bần tăng kỳ thật rất keo kiệt, chuẩn bị giữ lại mình uống, cũng không định ra bên ngoài bán, cho nên cứ như vậy đi. Mọi người tản đi đi. Phương Chính nói, đại sư, ngươi liền cho chúng ta uống một ngụm đi. Uống xong, chúng ta đừng hy vọng. Không ít người năn nỉ nói, chính là a, ta cũng chờ hai ngày, ngươi coi như đáng thương một chút ta được không? Phương Chính lắc đầu nói, nếu là tất cả mọi người đến như vậy các loại, bần tăng lại không có nhiều như vậy trà lấy ra, chẳng phải là muốn cô phụ rất nhiều người. Cái miệng này tử không thể lái, mọi người tản đi đi. Nói xong, Phương Chính cũng không quay đầu lại trở về chùa viện đi, ra cửa sau, thẳng đến phía sau núi Hàn Trúc rừng, mặc cho bên ngoài mọi người không cam lòng tiếng kêu rên vang vọng đỉnh núi. Bất quá mọi người cũng chính là hô một hô, rất nhanh sự chú ý của mọi người liền chuyển rời đến sắp đến lá trà giải thi đấu đi lên. Dù sao, kia trên sàn thi đấu thế nhưng là có chân chính Hàn Trúc trà, mặc kệ có thể hay không lăn lộn đến uống một hớp, nghe vị cũng được a. Dù sao cũng so tại núi này bên trên khổ đợi mạnh. Còn có người, lập tức đi tìm Tống Minh chắp nối đi. Đường thần đi theo đường hồ đồ cùng một chỗ xuống núi, trên sơn đạo, đường thần không cam lòng nói, sư phụ, người muốn thật muốn uống. Đường hồ đồ lắc đầu nói, thưởng thức trà ba tấm miệng, một ngụm phân biệt chính là trong chén trà, một ngụm phân biệt chính là trong lòng trà, còn có một ngụm phân biệt chính là tự nhiên hương vị. Tự nhiên có được, phân biệt chính là bẻ sớm dưa, vi phạm với bản tâm, vi phạm với tự nhiên, còn lại bất quá là ăn uống dục mà thôi. Đi, đi dưới núi nhìn xem. Đường thần nghe xong lời này, hơi có sở ngộ, khẽ gật đầu nói, đồ nhi biết. Sau đó, đường thần hỏi, dưới núi có cái gì nhìn, chẳng lẽ sư phụ cũng muốn đi tham gia thi đấu trà? Đường hồ đồ cười nói, đương nhiên, đều đánh tới trước mặt, cũng nên đi xem một chút. Đường thần nghe xong, lập tức đại hỉ, nói cái này tốt, ha ha. Ta cái này đi cùng chủ sự Phương Thuyết đi nói. Dừng lại, đường hồ đồ một tiếng quát lớn, đường thần lập tức dừng lại. Đường hồ đồ nói, chuyện gì, người cũng muốn đi đường tắt. Tìm quan hệ, cái này lại không phải đóng cửa giải thi đấu, đây là công khai thi đấu, đi mua phiếu, vào xem chính là, ở đâu ra nhiều như vậy già mồm. Đường thần mặt mo đỏ ửng, liên tục gật đầu xưng là. Đường hồ đồ vừa đi vừa nói, quyền lực không phải cái thứ tốt, nhưng là có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Quen thuộc quyền lực, nó tại cho ngươi thuận tiện thời điểm, cũng sẽ kéo lấy ngươi chìm xuống dưới, chờ ngươi phát hiện đến địa ngục thời điểm, lại nghĩ ném quyền lực, coi là người, đã không thể. Đường thần nghe cái hiểu cái không, bất quá hắn cũng đại khái hiểu đường hồ đồ ý tứ, bây giờ quan trường, nếu là bất loạn dùng quyền lực, hết thảy đều tựa hồ bình tĩnh như nước. Một khi mở khơi dòng, dùng linh tinh quyền lực, hưởng thụ quyền lực tiện lợi về sau, liền như là vỡ đê nước sông, phát triển mạnh mẽ, nghĩ chắn đều không trận nổi. Nếu như nói ai vui vẻ nhất, thuộc về Tống Minh vui vẻ nhất, trong lòng bàn tay một bọc nhỏ hàn trúc lá non, nàng là đặt ở trong bao nhỏ sợ bao mất đi, đặt ở trong túi, sợ lọt. Cuối cùng nàng dứt khoát dùng hai tay ôm, phảng phất chỉ có thời khắc cảm nhận được nó tồn tại, mới có thể yên tâm giống như. Cùng lúc đó, còn có người cũng rất vui vẻ, đó chính là Tiền lão bản. Tiền lão bản, chúng ta hợp tác là xây dựng ở ngươi có thể cho chúng ta thứ cần thiết bên trên. Nhưng là lần này, ngươi để chúng ta có chút thất vọng. Một gian error cách xử lý cửa hàng bên trong phòng, Tiền lão bản cùng một nam tử ngồi đối mặt nhau, đối phương một thân kimono, nói tới nói lui, mang theo một cỗ error nước hương vị. Thạch Tỉnh tiên sinh, ta cũng không cho rằng như vậy. Tiền lão bản lắc đầu nói, ồ, lời này sao nói, phải biết, chúng ta cần chính là hàn trúc trà. Chúng ta cần sớm biết đối thủ của chúng ta tin tức cặn kẽ. Các ngươi người Hoa có câu nói gọi, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lần trước chúng ta bị duệ nhà liền thua ở phía trên này, lần này, chúng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thạch Tỉnh nói, Tiền lão bản nói, Thạch Tỉnh tiên sinh, ta mặc dù không được đến hàn trúc trà, nhưng là ta cũng đem Tống Minh bọn hắn thu hoạch hàn trúc trà sự tình quấy nhiễu thất bại a. Ta giả ngu, kinh ngạc, ở trên núi dừng lại quấy nhiễu, thậm chí ném đi một gương mặt mo. Vì chính là để hàn trúc trà không có cơ hội xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Trên thực tế, nếu như hàn trúc trà thật ưu tú như vậy, thậm chí siêu việt bỉ duệ tôn, coi như Thạch Tỉnh tiên sinh lấy được lá trà, lại như thế nào? Còn không phải muốn thua, tương phản, ta lấy ra, mới là quý phương cấp thiết nhất cần. Đó chính là thắng lợi. Thạch Tỉnh nguyên bản tấm lấy mặt, đang nghe lời này về sau, bỗng nhiên như mộc xuân phong tan ra, cảm thán nói, khó trách gia chủ như vậy thích cùng Tiền lão bản hợp tác. Tiền lão bản quả nhiên là bằng hữu của chúng ta, nghĩ so với chúng ta càng chu đáo. Vì hữu nghị của chúng ta, cạn ly, Thạch Tỉnh nâng chén, Tiền lão bản cười ha ha, hai người chạm cốc, hai con hồ ly cũng không biết trong lòng đánh lấy bản tính, nhưng là có một chút hai người rất rõ ràng, ích lợi của bọn hắn là buộc chặt cùng một chỗ, ai cũng không thể rời đi ai. Chương 1294, khỉ con cùng chó. Bỉ Duệ nhà rất cần tiền lão bản dạng này, tinh minh, có thực lực, đáng tin người Hoa làm bọn hắn Hoa Hạ đại diện thương, dùng cái này đến mở ra Hoa Hạ thị trường, thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận. Một khi tiền lão bản rơi đài, bọn hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cái thứ hai thích hợp hơn nhân tuyển, cứ như vậy sẽ thua lỗ lớn. Tiền lão bản thì cần muốn Bỉ Duệ nhà cấp cao trà, để dùng cho mình kiếm tiền nhiều hơn. Đồng thời, mượn nhờ Bỉ Duệ nhà tại trên quốc tế địa vị, tại châu Âu cũng khai triển một chút nghiệp vụ. Bỉ Duệ nhà nếu là thua tranh tài, Hoa Hạ thừa cơ mà lên, nếu là đem R nước trà gạt ra cấp cao thị trường, vậy hắn lá trà sinh ý cũng coi là xong đời, lại thêm hắn Hán gian tên tuổi, nếu là có người thật muốn làm hắn, hắn chết sẽ thảm hại hơn. Cho nên hai bên là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, mặc kệ trong lòng nhiều ít bản tính, chung quy là hướng một bên nhảy nhót. Qua ba lần rượu, Thạch Tỉnh mang theo vài phần men say mà nói, tiền lão bản, nếu như lần tranh tài này chúng ta thắng, ngươi hẳn là nhớ công đầu. Nếu không phải ngươi khi đó lấy ra bảy tấc hương, chúng ta cũng không có khả năng tại bảy tấc hương trên cơ sở, bồi dưỡng được tốt hơn Bỉ Duệ tôn. Một chén này kính ngươi, tiền lão bản ha ha cười nói, hẳn là, vì tiền, hết thảy đều là hẳn là. Ta cũng kính Thạch Tỉnh tiên sinh, cũng kính tiền. Thạch Tỉnh cười theo, hai người chạm cốc, tiền lão bản hỏi, Thạch Tỉnh tiên sinh, ta nghe người ta nói, có người từ các ngươi bên kia đạt được tin tức, nói các ngươi Bỉ Duệ tôn là điều chỉnh gen sau sản phẩm, nhưng có việc này. Thạch Tỉnh bĩu môi nói, đó bất quá là bom khói mà thôi, mê hoặc người Hoa, thuận tiện đào hố, bọn hắn nếu là nhảy xuống, chạy đến trên quốc tế nói xấu chúng ta. Chúng ta xuất ra chứng cứ đến, chẳng khác nào cho bọn hắn một gậy, về sau bọn hắn lại nghĩ tại trên quốc tế nói chúng ta nói xấu, liền muốn đánh chiết khấu. Hoa Hạ trà, là như thế nào vứt bỏ châu Âu cấp cao thị trường, người hẳn là rõ ràng. Các ngươi người Hoa, kiếm tiền, liền lòng tham, theo thứ tự hàng nhái, thiếu cân thiếu hai, lúc này mới cho chúng ta cơ hội. Các ngươi giáo huấn, chúng ta sẽ không lại phạm, chúng ta Bỉ Duệ tôn cũng không phải là điều chỉnh gen bồi dưỡng ra tới. Mà là tại bảy tấc hương bên trên cơ sở, nhiều đời chọn ưu tú bồi dưỡng ra tới, ở giữa nhiều nhất dùng một điểm đặc thù bồi dưỡng kỹ xảo mà thôi. Đương nhiên, cái kỹ xảo này là bí mật ta không thể nói, bất quá tuyệt đối là màu xanh lục vô hại tự nhiên thủ đoạn. Chúng ta là đứng tại Hoa Hạ mấy ngàn năm trà văn hóa bên trên phát triển, cho nên chúng ta tốc độ rất nhanh. Chuẩn xác mà nói, chúng ta lần này thắng, nhưng thật ra là dùng Hoa Hạ kỹ thuật thắng Hoa Hạ. Bất quá trên thế giới cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng, chúng ta R nước trà càng tốt hơn, các ngươi Hoa Hạ trà, không được. Tiền lão bản cộp cộp miệng nói, tại điểm này, ta là thật bội phục các ngươi, nhà khác đồ vật, luôn có thể làm càng tốt hơn. Mà chúng ta bên này ra hỏa, hừ hừ, từng cái vào xem lấy ăn bám bản, Thạch Tỉnh mỉm cười, cũng không tiếp lời. Có lẽ, hắn thấy, tiền lão bản cái này mông ngựa đập cũng không xinh đẹp, Hoa Hạ thật tại ăn bám bản a. Nếu quả như thật tại ăn bám bản, cũng không trở thành đem R nước trà ngành nghề các đại lão, ép phải dùng hạ lưu thủ đoạn, duy trì hiện tại thị trường vị. Chỉ có Thạch Tỉnh cùng R nước trà ngành nghề người mới minh bạch, đối thủ của bọn họ chính là thật đáng sợ. Chờ tất cả mọi người tản, Phương Chính cũng rốt cục có thể an tĩnh lại, tiếp tục điêu khắc hắn hàn trúc phiến. Bất quá bên trên khỉ con lại là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhịn nửa ngày. Cuối cùng, Phương Chính thả tay xuống bên trong trúc phiến, nói có vấn đề vì cái gì không nói. Khỉ con một mặt cung kính nói, sợ quấy rầy đến sư phụ điêu khắc trúc phiến. Phương Chính khẽ gật đầu, sau đó cả giận nói, đây chính là người dẫm lên cây trúc không cho ta lý do. Khỉ con, chủ yếu là không biết sư phụ ngươi muốn điêu tới khi nào a. Đông, Phương Chính đưa tay một cái bạo lật vung quá khứ, nói, hoặc là các loại, hoặc là hỏi, xoắn suýt tại tâm, có làm được cái gì? Có lúc, sự tình là làm ra, không phải nghĩ ra được. Làm được, tự nhiên có kết quả, không làm chỉ mới nghĩ, có thể có kết quả gì? Khỉ con nghe xong, vội vàng nói, sư phụ, ta là không nghĩ ra. Ngươi nói người Hoa thật yếu như vậy à, mấy ngàn năm tay nghề, nói bị siêu việt liền siêu việt. Phương Chính lắc đầu nói, một cái là nghiên cứu phát minh, một cái là đạo văn, một cái là cao trăm trượng lâu đất bằng lên, một cái là đứng tại mái nhà dựng túp lều, sau đó còn quay đầu chế giễu ngươi không có hắn cao. Rõ chưa, khỉ con gái gãi đầu nói, có chút đã hiểu, thế nhưng là vì sao người ngoại quốc đối với R người trong nước hữu hảo, đối với người Hoa liền không hữu hảo đâu. Phương Chính nghĩ nghĩ, sờ sờ cái cằm nói, ngươi đi dưới núi trong làng một chuyến, cháu tiền trình nhà vừa mua một đầu đại lang chó, tặc tinh, ngươi đi sờ sờ hắn cái bụng. Khỉ con hoàn toàn không rõ Phương Chính đột nhiên đến như vậy lập tức là có ý gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật, nghe lời xuống núi. Chờ khỉ con vừa đi, Phương Chính vẫy tay một cái, Hồng Hài Nhi đến đây, sư phụ, làm gì? Phương Chính nói, ngươi đi theo Tịnh Chân, một hồi hắn nếu thật là bị chó cắn, che chở điểm. Ân, tuyệt đối đừng bị cắn, chó dại vaccine thật đắt. Còn không biết có thích hợp hay không khỉ con, Hồng Hải Nhi, khỉ con nhưng không biết Phương Chính có chủ ý gì, hắn dựa theo Phương Chính phân phó, hạ sơn, đi tới cháu Tiền Trình nhà, cổng không thấy được cháu Tiền Trình cùng Tôn Manh Manh, bất quá đầu kia chó vàng hắn lại thấy được. Chó vàng nằm dạp trên mặt đất, uể oải phơi nắng, nhìn thấy khỉ con tới, đối khỉ con nhe răng liệt miệng, phảng phất tại hù dọa khỉ con, đừng đi qua. Khỉ con mặc dù cũng có thể nghe hiểu cái khác động vật ngôn ngữ, nhưng là hắn cùng Phương Chính có một chút khác biệt, đó chính là, hắn sẽ không nói. Sóc con bọn hắn là bởi vì bản thân có thể nghe hiểu cái khác động vật ngôn ngữ, cho nên có thể cùng hắn không chướng ngại giao lưu, nhưng là đầu này chó vàng hiển nhiên cùng khỉ con là có chướng ngại. Khỉ con phất phất tay nói, này, đừng kích động, ta chính là đến sờ sờ ngươi cái bụng. Chó vàng nhưng không biết hắn đang nói cái gì, đứng lên, đối khỉ con nhe răng liệt miệng, đưa ra cảnh cáo tiếng lẩm bẩm. Khỉ con có chút sợ, bất quá tưởng tượng, thân thủ của mình cũng không tệ, đánh ngã một con chó vẫn là không có vấn đề. Chủ yếu là, cái này nếu là vô duyên vô cớ đem chó đánh, trở về hơn phân nửa là muốn bị thu thập. Vừa nghĩ tới Phương Chính hàm ngư kiếm pháp hạ ba đường kiếm pháp càng lúc càng lớn thành, hắn liền có chút sợ. Hít sâu một hơi, khỉ con một chỉ đằng sau thân chó, ai? Ngốc chó theo bản năng quay đầu, khỉ con tranh thủ thời gian tiến lên, sờ cái bụng. Kết quả chó vàng phản ứng cực nhanh, quay người, há mồm, cắn. Khỉ con tranh thủ thời gian né tránh, khổ hề hề phát hiện, không có sờ đến. Không đợi khỉ con lại sờ, liền nghe chó vàng ngao ngao hét to vài tiếng. Khỉ con nghe tiếng trừ, con chó kia vậy mà kêu là, nghĩ phi lễ lão tử. Cắn chết ngươi cái ba ba khỉ con. Đồng thời, chó vàng vọt lên, miệng rộng lão đại, răng vô cùng sắc bén. Chương 1295, Phương Chính ví von. Khỉ con mắt thấy chó vàng điên rồi, hắn tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy, tam hạ lưỡng hạ bò lên trên cây. Chó sẽ không lên cây, dưới tảng cây gâu gâu gâu kêu một hồi, xác định lưu manh này khỉ con không xuống, lúc này mới giận dữ giống lên hai cuống họng, không cam lòng đi. Chờ chó đi, khỉ con tranh thủ thời gian xuống tới, về núi đi lên. Núp ở phía xa Hồng Hải Nhi gặp đây, cũng nhẹ nhàng thở ra, bảo tiêu nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, về nhà. Sư phụ, con chó kia thật hung a, không cho sờ. Khỉ con tội nghiệp đường, Phương Chính nói, ngươi tay không đi, đương nhiên không cho ngươi sờ. Khỉ con không hiểu nói, ý gì. Sau đó lông mày nhướn lên nói, ta đã hiểu. Thế là khỉ con về phía sau trù, cầm cái tinh mễ đoàn tử xuống núi. Không bao lâu, dưới núi lại vang lên tiếng chó sủa. Ngao ngao ngao, cho người ăn, người còn cắn ta. Không phải một đầu chó ngoan. Khỉ con lần nữa leo đến trên cây, chó vàng ở phía dưới chuyển một hồi, lúc này mới đi. Khỉ con vô cùng buồn bực về núi đi lên, chó vàng về đến nhà, chợt nhìn thấy một cái tinh mễ đoàn tử, lông mày nhướn lên, chạy tới ăn. Đắc ý thầm nói, ở đâu ra ăn ngon thật. Ha ha, Hồng Hải Nhi ngồi xổm ở một bên thấy cảnh này, che mặt, thầm nói, con tưởng rằng cái này chó không ăn tinh mễ đoàn tử, nguyên lai là ánh mắt không dùng được, không thấy được. Đáng thương khỉ con tội nghiệp đứng tại Phương Chính trước mặt, nói, sư phụ, ta lại thất bại. Phương Chính thả ra trong tay hàn trúc phiến nói, biết vì cái gì thất bại a? Khỉ con lắc đầu, nói, không biết, ta cho hắn ăn, hắn cũng cắn ta. Con chó kia điên rồi. Phương Chính lắc đầu, từ bên người trong một cái túi, xuất ra một thanh dao phay đưa cho khỉ con, nói, ngươi cầm cái này đi, sau khi trở về, nói cho vi sư kết quả. Khỉ con sửng sốt một chút, đao, đây là đi trộm chó, vẫn là giết chó. Bất quá có đao nơi tay, khỉ con cũng không sợ, cùng lắm thì chính là đánh một trận a. Ai sợ ai a, thế là khỉ con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuống núi. Chó vàng ngay tại phơi nắng, chợt nghe cổng một tiếng la lên, ngẩng đầu nhìn lên, kia khỉ con vậy mà lại tới. Chó vàng phát hỏa, đứng lên, cũng nghe khỉ con nhiều lời, trực tiếp xông lên đi chuẩn bị mở cắn. Gâu gâu gâu, một trận phẫn nộ chó sủa vang lên, khỉ con nhìn xem khí thế hung hăng chó vàng, cũng có chút sợ, bất quá vẫn là đem dao phay từ phía sau đem ra, chuẩn bị đánh. Cơ hồ là tại dao phay lấy ra trong nháy mắt, chó vàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, dừng ngay, một cái lật nghiêng lăn lộn đến khỉ con trước mặt. Khỉ con trong lòng tự nhủ, khá lắm, còn muốn đến cái chổi bóng. Khỉ con giơ lên dao phay, chó vàng thuận thế nằm trên mặt đất, tứ chi mở ra, thu hồi răng, phun ra đầu lưỡi, giao lên cái đuôi, rũ cụp lấy lỗ tai, một bộ ta rất manh, cũng rất sợ dáng vẻ. Khỉ con thế là mộng, dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nhìn nhìn lại dưới mặt đất núng nịu bán manh, sáng cái bụng, chờ quấy giày chó. Khỉ con có loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác, cuối cùng lắc đầu, sờ lên chó cái bụng, thầm nói, quả nhiên, võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay a. Chờ khỉ con đi, chó vàng tranh thủ thời gian đứng lên, cụp đuôi trốn đi, một bên chạy một bên thầm nói, em ma, làm ta sợ muốn chết, chủ nhân hôm qua mới dùng đồ chơi kia ở ngay trước mặt ta lau mấy cái gà cổ. Ta nếu không phải phản ứng nhanh, tám thành cũng bị cắt cổ. Trốn ở một bên Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu nói, khá lắm, khó trách sư phụ để cho ta cầm một thanh cháu Tiền Trình nhà giao phay trở về, tình cảm cái này chó là gặp qua cháu Tiền Trình dùng đao giết gà, thực chất bên trong liền sợ a. Khỉ con lần nữa đi vào trên núi, đem đao đưa cho Phương Chính, nói, sư phụ, ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là ta hay là không nghĩ ra, điều này cùng ta hỏi ngươi vấn đề có quan hệ gì. Phương Chính thu giao phay, thản nhiên nói, người đều là tiện gia, người hoa thực chất bên trong quá thiện lương, thật giống như ngươi, cầm tinh mễ đoàn tử quá khứ cho chó ăn, chó cũng chỉ cho là trên trời rơi xuống tới, với ngươi không quan hệ, nên cắn ngươi còn cắn ngươi. Nhưng khi ngươi cầm giao phay quá khứ, đánh sợ hắn, hắn liền sẽ ngoắt ngoắt cái đuôi lấy lòng ngươi, mặc dù như thế ví von có chút quá phận, nhưng là người a. Mặc kệ là người phương Tây, vẫn là người phương Đông, tất cả mọi người đều có đồng dạng thói hư tật xấu. Đó chính là, càng ưa thích cùng cường đại người chơi, nhất là những cái kia có thể khi dễ người, hoặc là khi dễ qua hắn người. Phảng phất đi theo dạng này người chơi, có thể ra vẻ mình cũng rất cường đại. R nước đã từng cường đại hơn, đánh nước Mỹ kém chút nâng cờ trắng. Bọn hắn hung hãn, hù dọa bọn hắn gan, cho nên bọn hắn nguyện ý cùng những này hung hãn người chơi. Khỉ con bừng tỉnh đại ngộ nói, đây không phải tiện a. Phương Chính ha ha cười nói, cho nên nói, tôn nghiêm, cũng không phải là lễ nhượng ra, là đánh ra tới. Đương con chó kia phát hiện đánh không lại ngươi thời điểm, mới có thể thành thành thật thật nằm xuống, cùng ngươi giao lưu, sau đó xưng là bình đẳng, bọn hắn là thân mật. Nếu không, dù là ngươi biểu hiện lại người vật vô hại, cũng chỉ sẽ bị mắt khác đối đãi. Đây chính là cái gọi là song trọng tiêu chuẩn, đồng dạng sờ cái bụng, kết quả lại hoàn toàn không giống. Khi con nói, ây, tốt a, ta có chút đã hiểu, sư phụ. Vậy có phải hay không nói, làm người tốt không có tiền đồ. Phương Chính ha ha cười nói, vi sư giảng chính là lịch sử nguồn gốc, về phần hiện tại a, vũ lực vẫn là bình đẳng tiền đề. Bất quá, lễ phép cũng rất trọng yếu, không thể không thừa nhận, R nước quốc dân đang cướp đoạt đầy đủ tài chính về sau, cả nước giáo dục đã đuổi kịp đồng dạng dựa vào cướp đoạt phát tài người châu Âu. Lại thêm, R nước tự thân văn hóa rất nông cạn, bản thân cơ hồ chính là cái giấy trắng, cho nên bọn hắn tiếp xúc đến cái gì liền học cái gì. Bọn hắn phi thường am hiểu học tập, bắt chước, thậm chí siêu việt. Cho nên, R nước tại sáng qua vũ lực, chứng minh qua thực lực mình về sau, lại dùng lễ phép lá bài này, mở ra quốc gia khác thị trường. Chúng ta Hoa Hạ thì lại khác, 5.000 năm văn hóa, 56 cái dân tộc, vượt ngang mấy lớn kinh độ và vĩ độ bản đồ, sáng tạo ra mỗi cái địa phương người, đều có riêng phần mình văn hóa khác biệt cùng sau lưng văn hóa ảnh hưởng. Chuyện giống vậy, chúng ta cho rằng là đúng, người châu Âu xem ra chính là sai, thế là hắn nói ngươi không có lễ phép. Lại thêm, cận đại Hoa Hạ là bị xâm lược quốc gia, nhận hết cực khổ đám người mới vừa từ trong địa ngục leo ra không đủ trăm năm. Lại thêm diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, cho dù là thần tới, cũng vô pháp trong nháy mắt đem giáo dục phổ cập đến, làm cho tất cả mọi người đuổi kịp quốc gia phát đạt trình độ. Nhưng là kinh tế lại truy tại bọn hắn phía sau cái mông, thế là đương cái này một nhóm người xuất hiện ở ngoại quốc mặt người trước thời điểm, bởi vì không ăn ý, bởi vì riêng phần mình thói quen vấn đề. Lại thêm thành kiến nhận ra cùng phóng đại, cuối cùng liền có hiện tại kết quả. Đương nhiên, trong này càng nhiều thì lại yếu tố chính trị. Đã từng đế vương tại mặt trời sắp lặn, ngày xưa nông dân lại muốn đứng tại bọn hắn trên đầu, đây là bọn hắn dung thân không hạ. Bọn hắn liền giống với kia sắp bị cưỡng gian phụ nữ, đối mặt với cái này tráng hán, bọn hắn miệng bên trong mắng lấy vương bát đản, hạ lưu, vô sỉ, nhưng lại không thể không đối mặt thê thảm đau đớn hiện thực. Vì để cho hiện thực tốt hơn điểm, vậy liền mắng lại hung ác điểm. Chương 1296, khác nhau. Khỉ con, sư phụ, người cái này ví von, có chút quá. Quá hình tượng, ta nhất thời không tiếp thụ được. Oanh, một tia chớp rơi vào Phương Chính trước mặt, Phương Chính tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tốt bài học hôm nay liền đến cái này, ngươi nên làm cái gì đi thôi, vi sư muốn tiếp tục chế tác hàn trúc giáp phiến. Khỉ con gật gật đầu, hài lòng đi. Sau đó 2-3 ngày cứ như vậy đi qua, hết thảy tựa hồ cũng rất bình thản, thẳng đến thi đấu trà đại hội đến. Thi đấu trà đại hội vốn là thiết lập tại Xuân Thành, bất quá tại Tống Minh đám người thao tác dưới, sớm chuyển rời đến Tùng Vũ huyện. Đây cũng là Tống Minh bọn người đưa cho Tùng Vũ huyện gói quà lớn, cũng coi là đối với Phương Chính đáp tạ. Đồng thời, cũng có người cho Phương Chính đưa cái thư mời, Phương Chính nhìn xem trong tay thư mời, nhìn một chút công việc trong tay, lắc đầu nói, được rồi. Sư phụ, người nếu là không đi, chúng ta đi được không? Hồng Hải Nhi đột nhiên hỏi, Hàm Ngư cũng là một mặt tội nghiệp dáng vẻ nhìn xem Phương Chính. Sóc con trực tiếp ngồi xổm ở Phương Chính trên đùi, chắp tay trước ngực, mở to hai mắt nhìn, còn kém bay ra một mảnh nhỏ ngôi sao. Nhìn xem mấy cái bé con bộ dạng này, Phương Chính nghĩ nghĩ, có vẻ như Hàm Ngư, sóc con bọn họ đích xác thật lâu không có xuống núi. Luôn luôn uốn tại trên núi hoàn toàn chính xác không tốt. Thế là, Phương Chính thả tay xuống bên trong sống nói, tốt a, đã tất cả mọi người muốn đi, vậy vi sư mang các ngươi đến liền là. Tịnh Pháp, người đi a. Độc Lang ngáp một cái, quả quyết lắc đầu nói, không đi. Khỉ con cũng nói, ta lưu lại trông coi chùa chiền, ta đối với kia náo nhiệt không hứng thú. Phương Chính gật đầu nói, vậy thì tốt, các ngươi lưu lại, người còn lại, cùng vi sư đi. Nói xong, Phương Chính vung tay lên, mang theo các đệ tử xuống núi. Tranh tài là ở buổi tối, Phương Chính xuống núi thời điểm cũng đã là trạng vạng tối. Phương Chính làm 10 phần keo kiệt sư phụ, giao thông phí khẳng định là không nỡ ra, thế là Hồng Hải Nhi lại trở thành miễn phí máy bay vận tải. Bất quá đối với đây, Hồng Hải Nhi sớm đã thành thói quen, huống chi là đi chơi, hắn tự nhiên là 120 cái vui lòng. Không biết là Tống Minh bọn hắn cố ý gây nên, vẫn là R nước Bỉ Duệ nhà tập đoàn cố ý gây nên, tóm lại hôm nay tới phóng viên phá lệ hơn nhiều. Vốn chỉ là một trận lá trà giao đấu, ảnh hưởng còn lâu mới có được trong tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí chưa từng có mấy ngày Hàn Trúc trà buổi họp báo như vậy lửa nóng. Nhưng là hôm nay, lại tới trung ngoại rất nhiều phóng viên, trường thương đoạn pháo nhắm ngay huyện Tam Trung thao trường. Không sai, lần này tỉ thí cũng không ở trong phòng, mà là tại bên ngoài. Bởi vì Tùng Vũ huyện cũng không có một cái nào có thể đem ra được, cũng đủ lớn đấu trường chỗ, đành phải an bài trong trường học. Đối với quyết định này, trường học học sinh là vỗ tay gọi tốt, bởi vì bọn hắn rốt cục có thể không lên tự học buổi tối. Hôm nay người tới cũng rất nhiều, đến từ cả nước các nơi trà thương, nông dân trồng chè còn có một số thưởng thức trà cao thủ đều hội tụ tại nơi này. Mặt khác, lúc trước lên núi cầu trà những người kia, cũng là hô bằng gọi hữu tới, liền vì trộn lẫn miệng Hàn Trúc trà nếm thử. Nếu là uống không đến, ngửi chút hương vị cũng được. Trong lúc nhất thời, trên bãi tập người là càng tụ càng nhiều, Lâm Thời tăng thêm rất nhiều cái ghế, Kỳ Đông Thăng hiện trường tự mình tỏa chấn, chỉ huy toàn cục, nhạy cảm hắn phát hiện, lần này giao đấu rất có thể sẽ trở thành một trận ảnh hưởng cực lớn tranh tài. Cho nên hắn là đem hết toàn lực đến cam đoan trận đấu này bình thường tiến hành, cảnh sát vũ trang tất cả lên hỗ trợ duy trì trật tự. Cho dù như thế, bởi vì lần thứ nhất tổ chức đại quy mô như vậy thi đấu sự tình, cùng quá mức vội vàng nguyên nhân, hiện trường vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Kỳ huyện trưởng nhìn xem một màn này, nắm lấy ra đầu, phàn nàn nói, sớm biết liền bán phiếu, cũng có thể khống chế một chút tiến vào người. Cái này rối bời, tới nhiều ít người đều không biết. Chính oán trách đâu, kỳ huyện trưởng bỗng nhiên hô, Vương đội trưởng, qua bên kia nhìn xem, đừng để bọn hắn trèo tường. Nguy hiểm, còn có, trên cây làm sao cũng có người a, bên kia trên cửa sổ, đúng, trên ban công đừng đứng nhiều người như vậy. Bất quá có người lại có vẻ rất bình tĩnh, đó chính là Tống Minh cùng Thạch Tỉnh chờ dự thi người. Thạch Tỉnh cho là mình có Bỉ Duệ nhà thắng chắc, cho nên chấn định, còn có thời gian chỉ trỏ bình phán một câu, người Hoa, thật không có tố chất. Tống Minh chấn định, tự nhiên là đến từ Hàn Trúc Trà. Nàng sau khi trở về, cũng có chút không yên lòng Hàn Trúc Trà phải chăng có thể đạt tới hắn muốn tiêu chuẩn, ngâm một điểm, kết quả phân biệt qua về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Tống tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân. So với bọn hắn bảy tấc hương dễ uống không biết bao nhiêu. Thế là, đối với trận đấu này, Tống Minh là 120 cái nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghe được Thạch Tỉnh nói như vậy, Tống Minh thản nhiên nói, người biết cái gì? Cái này gọi còn bảo lưu lại mọi người chất phát nhiệt tình. Không giống các ngươi, cả đám đều cùng người máy, thử hỏi, các ngươi người ở đó ngoại trừ đi làm, tăng ca về nhà đi ngủ, sẽ còn khác à? Thạch Tỉnh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không có tố chất chính là không có tố chất, chúng ta kia là kính nghiệp. Tống Minh lắc đầu nói, không có nhân tính vị chính là không có nhân tính vị, nói chuyện gì kính nghiệp. Đúng, Thạch Tỉnh, người biết cái gì gọi là dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc mất à? Ta nhớ không lầm, các người cư xá tựa hồ cũng là vật nghiệp cộng đồng xử lý đúng không? Người nói người cha sinh ngươi làm gì, đến chết, người cũng không có trở về nhìn một chút. Thạch Tỉnh vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, Tống Minh. Tống Minh buông buông tay nói, đừng kích động, đừng kích động, ta nếu là nói sai ngươi điểm ra đến chính là. Bất quá, có vẻ như ta một câu đều nói không sai chứ. Quên nói cho ngươi biết, chúng ta cái này cho dù là nông thôn, trong nhà lão nhân đi, ở ngoài ngàn dặm, nước ngoài, đều cố gắng sẽ gấp trở về đưa tang. Chỉ có đến trễ, không có không đến, biết cái này kêu cái gì. Cái này gọi nhân tình, cái này gọi hiếu đạo. Thạch Tỉnh siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Tống Minh tiếp tục nói, ngươi có thể phản bác, ta chờ đâu. Thạch Tỉnh mấy lần muốn nói cái gì, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Phụ thân chết bệnh, hắn tại tăng ca, lại không thể trở về chăm sóc người thân trước lúc mất. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một khối khúc mắc. Cái này nếu là tại R nước còn chưa tính, không ít người đều là làm như vậy, ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng đã đến nơi này, bị máu người rơi điểm ra đến về sau, thâm thụ Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng hắn, tâm thật đau. Tống Minh nhìn thấy Thạch Tỉnh cái dạng này, hừ hừ nói, tính ngươi có lương tâm, thay cái chủ đề chuyện vãn đi. Thạch Tỉnh hừ hừ một tiếng, nhìn Tống Minh ánh mắt cũng thiếu mấy phần oán niệm. Lúc này, một vị lão nhân đi tới, nói, hai vị, tranh tài có thể bắt đầu. Trước so trà đạo, lại so lá trà, được chứ? Đối mặt vị lão nhân này, mặc kệ là tâm cao khí ngạo Thạch Tỉnh, vẫn là danh môn chi hầu Tống Minh, nhao nhao đứng dậy, đáp, vừa vặn. Lão nhân khẽ vuốt cằm, bên kia đã có người đem đồ uống trà đã bưng lên, tranh tài lập tức bắt đầu. Cùng lúc đó, Tùng Vũ huyện trên đường cái, Phương Chính mang theo sóc con, Hồng Hải Nhi còn có Hàm Ngư rơi xuống. Bọn hắn vốn là dự định trực tiếp đi trường học, bất quá Phương Chính nhìn thời gian còn đủ, liền không có vội vã quá khứ, mà là mang theo mấy người đệ tử ép đường cái, chạy suốt. Chương 1297, nhìn bên nào? Sư phụ, lại không quá khứ, tranh tài đều so xong. Hàm Ngư phàn nàn nói. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, người dạng này quá là không tử tế. Ẩn thân ép đường cái, rất hao phí pháp lực, chúng ta đây rốt cuộc là đi cái nào a? Ta thế nào cảm giác, càng chạy khoảng cách tranh tài địa phương càng xa đâu. Phương Chính cũng không nói chuyện, mà là bước nhanh hơn đi lên phía trước, qua một con đường, chính là bờ sông có một cái công viên nhỏ. Trong công viên dựng cái nhà kho nhỏ, bên trong truyền ra khua chiêng gõ trống thanh âm, phảng phất còn tại diễn cái gì. Bất quá lều bên ngoài, lại là không có một người. Ha ha, sư phụ, bên kia giống như có người đang hát kịch. Sóc con hiếu kỳ chỉ vào lều nói. Hồng Hải Nhi nói, hát hí khúc có gì đáng xem. Các ngươi nhìn xem, cổng đều không ai. Ta đoán chừng người đều đi xem tranh tài đi, đó mới là thật là náo nhiệt. Hàm Ngư đi theo gật đầu nói, chính là, cái này có cái gì nhìn. Nhưng mà Phương Chính y nguyên không nói chuyện, mang theo bọn hắn liền hướng sân khấu kịch phía trước đi. Không phải đâu, sư phụ, chúng ta là đến xem so tài, không phải đến xem trò vui. Hồng Hải Nhi gấp, kết quả Phương Chính phất phất tay nói, các người muốn đi xem so tài liền đi đi, vi sư đi xem trò vui. Ây, sư phụ, chính chúng ta đi. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, chuyện này, trước kia cũng không có phát sinh qua. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, đi thôi. Hồng Hải Nhi nhìn về phía cái khác mấy cái bé con, hỏi các ngươi là đi xem tranh tài, vẫn là xem kịch. Hàm Ngư cùng sóc con quả quyết nâng chảo, xem so tài. Sư phụ, vậy chúng ta đi rồi. Hồng Hải Nhi tra hỏi thời điểm, lại phát hiện, Phương Chính đã đi tới sân khấu kịch trước, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng tại kia trời băng đất tuyết bên trong. Hơi vểnh mặt lên, mỉm cười nhìn trong sân khấu kịch. Nhưng là bởi vì góc độ nguyên nhân, Hồng Hải Nhi cũng không nhìn thấy trên sân khấu có cái gì, diễn chính là cái gì. Đi thôi, xem so tài đi. Hàm Ngư là thật có chút gấp, hắn biết rõ, hôm nay là cái đánh mặt R người trong nước thời gian, đánh mặt công cụ thế nhưng là núi nhất chỉ bên trên Hàn Trúc Trà. Cái này khiến hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu nói, a, kia, tốt a, chúng ta đi trước xem so tài, một hồi trở về tìm sư phụ. Sóc con gãi gãi cái bụng, nói, sư đệ, các ngươi đi xem tranh tài đi, ta nghĩ bồi sư phó. Ngươi không nhìn so tài. Hồng Hải Nhi kinh ngạc hỏi. Hàm Ngư cũng kinh ngạc hỏi, dọc theo con đường này, người cũng nhắc tới một đường muốn nhìn đánh mặt R nước người xấu, làm sao đến cửa, còn không đi. Sóc con nhìn xem Phương Chính, nói ta cũng không biết. Tóm lại, các ngươi nhìn sư phụ, nhìn hắn biểu lộ, các ngươi không cảm thấy nụ cười rất ấm áp à, ta cảm giác hình tượng này nhìn rất đẹp à, thật ấm áp. Ta cũng muốn đi xem nhìn hắn đang nhìn cái gì. Nói xong, sóc con liền chạy quá khứ, sau đó học Phương Chính dáng vẻ, ngồi ở Phương Chính bên cạnh. Ngửa đầu nhìn xem phía trên tiết mục, một đôi mắt to manh manh, lại rõ ràng đi theo sáng lên, phảng phất trên sân khấu đồ vật nhìn rất đẹp giống như. Nếu không, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hồng Hải Nhi hỏi Hàm Ngư. Hàm Ngư nói, đi qua nhìn một chút, đẹp mắt liền nhìn, không dễ nhìn chúng ta đi xem tranh tài đi. Hồng Hải Nhi gật đầu, một người một cá lập tức đưa tới. Cái này xem xét, hai tên gia hỏa lập tức không có hứng thú. Trên đài đang diễn chính là kinh kịch, các diễn viên cách ăn mặc 10 phần giảng cứu. Nhưng là khí giới lại hết sức cỗ nát, diễn viên không nhiều, thổi kéo đàn hát cũng ít, không có tịnh lệ ánh đèn hiệu quả. Hai cái bé con nhìn một hồi, liền theo ngáp, cuối cùng Hàm Ngư lôi kéo Hồng Hải Nhi đi, xem so tài đi. Sóc con nhìn một chút, qua mới mẻ kinh, cũng bắt đầu ngáp. Hắn là hoàn toàn xem không hiểu kinh kịch đang diễn cái gì, hát lời kịch có thể nghe rõ ràng, có nghe không rõ ràng, một cái âm kéo rất dài, rất dài. Dài sóc con mí mắt đều nhanh không mở ra được, sóc con tiến đến Phương Chính trong ngực. Hỏi, sư phụ, cái này đẹp mắt không? Phương Chính lắc đầu nói, vi sư không hiểu kinh kịch, có lẽ là khoảng cách thế hệ đi, ngoại trừ một chút nghe nhiều nên thuộc kịch, còn lại cũng nghe không hiểu nhiều, nhìn không quá quen thuộc. Sóc con ngạc nhiên, nói, sư phụ, ta nhìn ngươi một mặt mê muội dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi rất thích kinh kịch đâu. Đã không thích, kia làm gì muốn nhìn, chúng ta đi xem tranh tài không tốt sao? Phương Chính khẽ lắc đầu nói, náo nhiệt mỗi ngày có, muốn nhìn liền nhìn, nhưng là có nhiều thứ, ngươi không nắm chặt thời gian đi ủng hộ. Vậy liền thật không có. Mặc dù là sư xem không hiểu kịch, nhưng là vi sư có thể nhìn hiểu người cùng văn hóa. Ngươi xem một chút bốn phía, trời băng đất tuyết, gió lớn thổi, mọi người liền lên đường phố cũng không nguyện ý. Thế nhưng là bọn hắn đâu, mặc thật mỏng đồ hóa trang, ở chỗ này ra sức hát, nhảy. Lại nhìn ánh mắt của bọn hắn, kia là chuyên chú, kia là chăm chú. Bọn hắn biểu diễn kịch, có lẽ không phải chúng ta yêu thích loại hình, lại là đại biểu cho Hoa Hạ văn hóa ấn ký truyền thừa, có nhiều thứ, cũng nên có người đi truyền thừa, đi trân quý. Chúng ta không làm được người thừa kế, cũng làm không được hợp cách lắng nghe người, nhưng là chúng ta có thể làm một vị người ủng hộ. Cho những người thừa kế này một chút ủng hộ, đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì tổn thất, nhưng là đối với bọn hắn tới nói. Kia là tiếp tục động lực, sóc con nói, dạng này a, ai, sư phụ, ánh mắt của bọn hắn tốt có sức mạnh a, cùng người bình thường không giống nhau lắm. Cái kia mặt đen cầm trường thương, trừng hai mắt, ta đều sợ sợ. Phương Chính cười nói, kia là Trương Phi, Trương Dực Đức, trong lịch sử nổi danh võ tướng, đương nhiên dọa người. Vi sư nghe nói, hát kinh kịch người, bình thường đều luyện ánh mắt, một cái biểu lộ, một ánh mắt, đều muốn luyện rất nhiều năm. Trên đài 10 phút, dưới đài 10 năm công, đó cũng không phải là thổi. Khó trách lợi hại như vậy. Sư phụ, chúng ta còn phải xem bao lâu, bên kia náo nhiệt không nhìn a? Sóc con tiếp tục hỏi. Phương Chính nói, chúng ta tại cái này, bọn hắn liền có người xem. Chúng ta đi, bọn hắn liền không có duy nhất người xem. Bên kia không thiếu người xem, chúng ta đi hoặc là không đi, đối bọn hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng là ở chỗ này, chúng ta là toàn bộ của bọn họ. Bọn hắn ra sức diễn xuất, chỉ là vì cho chúng ta nhìn mà thôi, hiện tại đi, người lương tâm không có trở ngại a? Sóc con yên lặng, nửa ngày, thầm nói, sư phụ, ta là băn khoăn, bất quá thật xem không hiểu a. Phương Chính nói, vậy liền học phi sư, ngồi tại cái này, an tĩnh, mỉm cười, nhìn xem liền tốt. Ân, nếu như buồn ngủ, có thể dạng này. Nói xong, Phương Chính vỗ bàn tay một cái, hô to một tiếng, tốt. Cái này một cuống họng, giọng cực sáng, chấn hai bên trên lá cây tuyết rầm rầm rơi xuống. Trên đài chính biểu diễn các diễn viên rõ ràng ngây người một lúc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, phía dưới liền một cái người xem, giọng so loa còn vang. Bất quá chân chính để bọn hắn mộng bức chính là, bọn hắn vừa mới biểu diễn một đoạn này, chính là đi hai bước đường, còn chưa tới đặc sắc địa phương đâu. Một tiếng này tốt, kêu có chút không hiểu thấu a. Không tại ý tưởng bên trên, làm cho bọn hắn toàn thân mau mau. Chương 1298, tiện cá. Nhìn kịch, hô tốt, cũng không phải là một kiện tùy ý sự tình. Tại ý tưởng bên trên hô tốt, gọi là người trong nghề. Sẽ để cho diễn viên có ngoài định mức cảm giác thỏa mãn. Nhưng là không tại ý tưởng bên trên hô tốt, thường thường sẽ đem diễn viên giật mình. Còn tưởng rằng mình làm sai chỗ nào đâu, trước mắt chính là cục diện này. Bất quá khi mọi người thấy phía dưới hòa thượng, một mặt ủng hộ tiếu dung về sau, lúc này mới yên tâm. Lập tức, những này diễn viên như là điên cuồng, bắt đầu ra sức diễn, nhất cử nhất động càng phát chăm chú, đánh nhau thời điểm càng là thoải mái lực 10 phần. Sóc con gặp đây, đi theo Phương Chính học, chỉ cần mình buồn ngủ, lập tức liền hô một cuống họng, tốt. Các diễn viên vừa mới bắt đầu thường xuyên bị giật mình, về sau cũng thấy rõ, dưới đài người xem căn bản không hiểu kịch, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn hô đi. Chỉ cần thích là được, thế là trên đài người ra sức diễn, người ở dưới đài, ra sức hô, cũng là vô cùng hài hòa. Một màn này, bị người chụp lại, kết quả đập xong sau, đối phương mới phát hiện, cái này sân khấu kịch không có vấn đề, nhưng là ngồi tại bên dưới sân khấu kịch một người một sóc con có vấn đề a. Hòa thượng này nhìn thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Cuối cùng đối phương vỗ ót một cái, hoảng sợ nói, Phương Chính chủ trì. Phương Chính chủ trì đến xem trò vui rồi, bất quá đối phương cũng không chắc, thẳng đến sóc con một cuống họng, hô lên tốt tới. Hắn mới xác định, toàn thế giới có thể mang theo biết nói chuyện động vật, chỉ có Phương Chính một người. Thế là hắn lập tức như là nhặt được bảo, phát hiện đại lục mới, tranh thủ thời gian phát vòng bằng hữu. Cùng lúc đó, trường học tranh tài hiện trường, tranh tài cũng đã bắt đầu. Trà đạo tranh tài dẫn đầu kết thúc, R nước trà đạo đại sư Thiên Dữ đại sư cùng Hoa Hạ trà đạo đại sư Tống Hiến đánh thành thế hòa, hai người sau khi bắt tay riêng phần mình rời đi. Ngay sau đó là lá trà so đấu, Thiên Dữ đại sư hơi nghỉ ngơi về sau, lần nữa đi tới trên sàn thi đấu. Mọi người rất rõ ràng, một bình trà ngon, lá trà cố nhiên là căn bản, nhưng là một tay tốt pha trà tay nghề cũng người sở hữu hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Cho nên, lá trà thêm trà đạo, cũng hoàn toàn không phải một thêm một tương đương hai đơn giản như vậy. Bởi vậy, cái này liên quan khóa tính một ván, bỉ duệ nhà vẫn là để Thiên Dữ đại sư xuất mã. Mà lúc này giờ phút này, Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư mới vừa vặn đuổi tới hiện trường, nhìn xem trên đài R quốc lão người, Hàm Ngư thầm nói, đều bao lớn 5 tuổi mà như trẻ con, góp cái gì náo nhiệt. Hồng Hài Nhi rất có cảm khái nói, chính là, bên trên người nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, theo bản năng lườm đồng dạng Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư. Hai người vì không làm cho không cần thiết chú ý, Hồng Hài Nhi dùng thần thông, đem hai người ngụy trang thành hai cái phổ thông cư dân thành phố bộ dáng. Bởi vậy, vừa bên trên hai người xem bọn hắn ánh mắt, giống như nhìn hai cái ngu xuẩn. Nhìn cái gì nhìn, chưa có xem đẹp trai cả a. Hàm Ngư trừng mắt liếc quá khứ, đối phương lắc đầu, thầm nói quả nhiên là đầu óc có vấn đề. Nói chuyện lời nói không có mạch lạc, có người không lo, muốn làm cá. Nói xong, đối phương tranh thủ thời gian tránh ra, trốn xa một chút, mặt đến bị hai cái này tinh thần có vấn đề cho cắn. Bất quá có người lại không vui, đó là một R người trong nước, cau mày nói các ngươi biết cái gì. Thiên Dữ đại sư, chính là R nước nổi danh nhất trà đạo đại sư, vừa mới biểu diễn của hắn đã nói rõ hết thảy. Nhất cử nhất động, hỗn nhược thiên thành, chỉ là phổ thông trà xanh, ở trong tay của hắn, lại có thể so với cực phẩm trà xanh. Hàm Ngư nói ách, nghe giống như đĩnh nghiêu, bất quá nói hồi lâu, không phải là pha trà sư phụ a. R người trong nước cả giận nói, không phải pha trà sư phó, là trà đạo đại sư. Hàm Ngư hỏi, trà đạo đại sư là làm gì? R người trong nước một mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không cam lòng, thấp giọng nói, ngâm. Trà, Hàm Ngư buông buông tay nói, cái này đối a, còn không phải pha trà sư phó a. R người trong nước phát hiện cùng trước mắt cái ngốc bức này, hoàn toàn không có cách nào giao lưu, thế là quả quyết ngậm miệng. Hàm Ngư cũng là vừa nghiêng đầu, đối với Hồng Hải Nhi nói, nhìn một cái những người này, pha trà sư phó còn nghiêu bức. Đúng lúc này, Tống Hiến cũng đứng dậy, Tống Đại Sư lại muốn chuẩn bị ra sân a. Có người thầm nói, không đúng, Tống Đại Sư không có đi hướng sân thi đấu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn sang, vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ gặp Tống Hiến thẳng đi vào trong đám người, sau đó đối người trong đám một vị lão nhân, cười nói, Đại Sư ngài cũng tới nữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nguyên bản ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần Thiên Dữ cũng ngây ngẩn cả người, Tống Hiến tại trà đạo bên trên tạo nghệ cùng hắn tám lạng nửa cân. Như vậy bị Tống Hiến xưng là đại sư người, sẽ là ai? Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, Thiên Dữ trong đầu hiện lên một chữ. Thạch Tỉnh theo bản năng để chén trà trong tay xuống, cả kinh nói, chẳng lẽ là 10 năm không có rời núi Đường Trạch. Đường lão tiên sinh, Tống Minh ngây người một lúc, ánh mắt rơi vào nhà mình lão gia tử cúi đầu chào trên thân người, sau một khắc, chén trà trong tay rơi trên mặt đất. Hoảng sợ nói, đường hồ đồ. Tống Minh, ngươi lại nói cái gì? Cái gì đường hồ đồ? Kia là hoa hạ trà đạo đệ nhất nhân, Đường Trạch. Chỉ bất quá Đường Trạch xưa nay không tham gia công khai tranh tài, chỉ ở tự mình ngọn nguồn cùng mọi người thưởng thức trà luận đạo, nhưng là mặc kệ bao nhiêu lợi hại cao thủ cùng Đường Trạch phân biệt qua trà về sau, đều cảm thấy không bằng. Hắn thứ nhất, không phải so với tới, là mọi người nhận ra. Cho nên ngoại nhân rất ít biết hắn như thế một người, chỉ có thâm niên thế hệ trước người trong vòng, mới biết được sự lợi hại của hắn. Tống Minh thúc thúc nói, Tống Minh cười khổ nói, thì ra là thế, Đường Trạch, đường hồ đồ. Ta lại bị lắc lư, Đường Trạch cũng không nghĩ tới Tống Hiến ánh mắt độc như vậy, hắn trốn ở trong đám người, vẫn là bị hắn một chút nhận ra được. Đường Trạch đứng dậy, hoàn lễ nói, Tống huynh khách khí, ta nào tính cái gì đại sư. Pha trà sư phó mà thôi, lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng, Tống Hiến thì là mặt cười khổ, Thiên Dữ lâm vào trong trầm tư, sau đó có chút minh ngộ. Nếu nói toàn trường ai vui vẻ nhất? Đương nhiên là Hàm Ngư, Hàm Ngư vỗ tay, cười nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ai, R nước, ta nói không sai a, bọn hắn chính là pha trà sư phó a. R nước nam tử một mặt bầm đen, nhưng là hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác cho phải. Đường Trạch, có lẽ hắn chưa từng nghe qua, nhưng là ngay cả Tống Hiến đều tôn xưng một tiếng đại sư người, ai dám nói đây không phải là đại sư. Đại sư nói mình là pha trà sư phó, ai có thể phản bác. Nhìn xem Hàm Ngư kia một mặt dáng vẻ đắc ý, R nước nam tử nghiêng đầu đi, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả vừa nghiêng đầu, hắn buồn bực phát hiện, hỗn đản này vậy mà không biết lúc nào chuyển đến hắn một bên khác, vừa nghiêng đầu, vừa vặn lại nhìn thấy đối phương. Hàm Ngư nhếch miệng cười nói, liền biết ngươi muốn chạy, ta ở đây đợi ngươi đâu. Đến, nói cho ta một chút, bọn hắn là cái gì? R nước nam tử hừ hừ một tiếng, lại quay đầu, kết quả lại là tấm kia tiễn nhân mặt. Cuối cùng R nước nam tử trực tiếp ngửa đầu, trong lòng tự nhủ, ta ngửa đầu, người tổng không có biện pháp a. Kết quả, hơi ngửa đầu, vẫn là gương mặt kia. Hàm Ngư không biết lúc nào cưỡi lên trên cổ hắn đi. Trọng điểm là, hắn vậy mà không có cảm giác đến trọng lượng. Chương 1299, giới tuyến, tả hữu đều có ta, trên đầu cũng là ta, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hàm Ngư bị ổi hỏi, quỷ a, R nước nam tử rốt cục lấy lại tinh thần, dọa đến nhanh chân liền chạy. Cũng không trách hắn sợ hãi, một người sống sờ sờ cưỡi tại trên cổ, nhưng không có trọng lượng, không phải quỷ là cái gì. Bất quá hắn quên đi, Hàm Ngư cưỡi tại trên cổ hắn chạy lại nhanh có cái gì dùng. Thế là Hàm Ngư oa oa hét lớn, đừng chạy, bản cá kiểu tóc đều thổi loạn. Kết quả đối phương chạy nhanh hơn, giảm tốc, đừng chạy, phía trước là làn xe, tải, ngừng, đáng tiếc, Hàm Ngư càng hô đối phương càng sợ hãi, lập tức xông lên làn xe, mắt thấy một chiếc xe nhỏ đụng tới, dọa đến nam tử trợn to tròng mắt, lại quên chạy. Chờ chết, Hàm Ngư gặp đây, mắng to, để ngươi ngừng, ngươi không ngừng, không cho ngươi ngừng, ngươi thế nào còn không chạy rồi. Hàm Ngư trong nháy mắt nhảy xuống, khiêng đối phương một cái thọc sâu đằng không mà lên, tránh đi chiếc xe kia, sau đó xuyên qua đường cái. Không đợi người trong nước kịp phản ứng, Hàm Ngư thuận thế đem đối phương ném tới trên mặt đất, chỉ vào đối phương cái mũi liền mắng, ngươi ngu xuẩn a. Người trong nước nhìn xem Hàm Ngư, nhìn xem Thắng gấp ở xe, cùng một mặt phẫn nộ xuống tới, chỉ vào hắn mắng to chủ xe, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy đối với Hàm Ngư hành lễ nói, tạ ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hàm Ngư nhìn người trước mắt này, bộ dáng này, vốn là muốn mắng cũng nén trở về, lắc đầu, chắp tay sau lưng, đi vừa nói, tiểu bằng hữu, về sau băng qua đường muốn trước nhìn hai bên, đừng có chạy lung tung. Người trong nước, trên sàn thi đấu, cuối cùng Đường Trạch vẫn là cự tuyệt Tống Hiến mời, mà là cười ha hả nói, các ngươi tại trà đạo bên trên tạo nghệ không sai biệt lắm, ngươi đi, so ta thích hợp hơn. Tống Hiến vừa mới bắt đầu nghe không hiểu Đường Trạch ý tứ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười cười nói, vậy được, lớn. Khục, Đường huynh tại cái này nhìn xem, ta đi một chút liền về. Mắt thấy Đường Trạch không có ra sân, Thiên Dữ trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt thất vọng, hắn là nước thứ nhất đại sư, nhưng là tại Hoa Hạ, hắn không dám nói thứ nhất. Thế nhưng là, hắn khát vọng cùng cường giả một trận chiến, nhưng là hiển nhiên, ngâm nước nóng. Thạch Tỉnh thì nhẹ nhàng thở ra, hắn là thương nhân, tại thương nói thương, hắn đối với công bằng tranh tài hứng thú không lớn, hắn chỉ muốn thắng. Thạch Tỉnh vung tay lên, một mặc kimono cô gái, bưng một cái nạm vàng khay đi lên đài, đem lá trà sau khi để xuống cung kính lui xuống. Thạch Tỉnh chậm rãi đứng lên nói, chư vị ban giám khảo, các ngươi trước mặt lá trà, chính là chúng ta Bỉ Duệ nhà loại sản phẩm mới, Bỉ Duệ Tôn. Đương nhiên, ta càng ưa thích gọi hắn Bỉ Duệ số 7. Nghe nói như thế, Tống Minh sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi, Bỉ Duệ số 7 bên ngoài đi trong mắt, tựa hồ không có gì. Nhưng là ở trong mắt Tống Minh, cái này Bỉ Duệ Tôn có quá nhiều chỗ cùng bảy tấc hương giống nhau như đúc. Đây rõ ràng chính là lấy bảy tấc hương làm căn cơ, bồi dưỡng ra được loại sản phẩm mới. Thạch Tỉnh sở dĩ chạy đến, nói một tiếng Bỉ Duệ số 7, sợ là căn bản mục đích liền không thuần. Thứ nhất là diễu võ Dương Oai làm người buồn nôn, thứ hai là vì ảnh hưởng Tống Hiến tâm tình. Quả nhiên, Tống Hiến nghe nói như thế về sau, lông mày hơi nhíu lại. Thạch Tỉnh gặp đây, khóe miệng treo lên một vòng ý cười, tiếp tục nói, chúng ta Bỉ Duệ số 7, là dùng trên trăm loại chân quý trà loại, lợi dụng phức tạp thủ pháp, bồi dưỡng ra. Ở trong quá trình này, chúng ta đại lượng trồng Bỉ Duệ số 7, sau đó không ngừng từ đó chọn ưu tú bồi dưỡng, còn lại kém một chút, toàn bộ thiêu hủy. Cuối cùng thời gian 7 năm, chúng ta rốt cục đạt được hiện tại chân quý trà loại, Bỉ Duệ Tôn. Bỉ Duệ Tôn hương, kia là tôn quý hương, đế vương hương. Nói đến đây, Thạch Tỉnh vô cùng ngạo kiều ngẩng đầu lên, biểu hiện ra một loại phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng tự tin, sau đó nhìn thoáng qua Tống Minh nói, không biết Tống tiểu thư, lần này lấy ra trà là cái gì trà a? Sẽ không vẫn là quá khí bảy tấc hương a? Tống Minh lắc đầu nói, bảy tấc hương bị trong nhà nuôi chó điêu đi đưa cho tặc, ta cũng không có cách, cho nên lần này, chúng ta không cần bảy tấc hương. Nghe nói như thế, Thạch Tỉnh sắc mặt có chút hiện lên một vòng khó chịu, nhưng là loại này mắng, hắn không thể tiếp, tiếp chẳng khác nào thừa nhận mình là cái kia tặc. Mà phía dưới Tiền lão bản Tiếu Dung trong nháy mắt cứng ngắc trên mặt, hắn trộm đi bảy tấc hương đưa cho Bỉ Duệ ra sự tình, người của bên trong vòng đều biết. Cho nên, cái này chó, rõ ràng chính là đang mắng hắn. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn không thể trở về mắng, nếu không vậy liền thật sự là mọi người đều biết, cộng thêm chủ động thừa nhận. Dù sao, bên ngoài nói, đều là nghe đồn, ai cũng không có chứng cứ. Không có chứng cứ sự tình, bí mật nói một chút còn chưa tính, nếu là lấy ra nói, đó chính là phỉ báng. Tiền lão bản là có thể cáo đối phương, nhưng là, nếu như chính hắn thừa nhận, vậy hắn nghĩ tẩy đều rửa không sạch. Một khi chuyện này ngồi vững, hắn cũng không cần tại Hoa Hạ kinh thương, trực tiếp có thể cuốn gói đi, Hoa Hạ 960 vạn cây số vuông, sợ là không có một tấc tha cho hắn đất. Không nói người khác, chỉ riêng những cái kia cùng lá trà liên hệ người, liền sẽ giết chết hắn. Cho nên, Tiền lão bản mặt âm trầm, cúi đầu, qua tả hữu mà nói hắn cùng bên trên có người nói, cái này Bỉ Duệ Tôn ta hưởng qua, kia thật là đế vương cấp hưởng thụ a. Bảy tấc hương, không được, chênh lệch nhiều lắm, không phải một cái cấp bậc. Nếu như Tống Minh còn cầm bảy tấc hương ra, không phải ta xem thường nàng, mà là nàng căn bản không có cơ hội. Thật hay giả, cái này Bỉ Duệ Tôn tốt như vậy? Bên trên một lão bản kinh ngạc hỏi, Tiền lão bản tự tin mà nói, người biết, ta là làm cấp cao trà, không phải đỉnh cấp, ta không làm. Đã nhiều năm như vậy, Bỉ Duệ Tôn là ta đã thấy tốt nhất trà. Trên trời dưới đất, duy chỉ có trà này có thể ca ngợi. Nghe người kiểu nói này, ta cũng nghĩ nếm thử. Bất quá, Như vậy, chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua. Thật muốn thua, chúng ta những năm này cố gắng, chẳng phải là uổng phí rồi. Lão bản kia nói, Tiền lão bản nói, người có giới, trà không giới, chúng ta uống chính là trà, cũng không cần thượng cương thượng tuyến. Có trà ngon, chính là tốt. Ha ha, Tiền lão bản, lời này của ngươi nói liền không đúng a. Trà là không giới, nhưng là người có giới a. Trà chung quy là làm người phục vụ, bị người ý chí nắm trong tay, cho nên trà cùng người nào đi, liền cùng người nào họ. Cùng chó đi, đó chính là chó họ a. Hoa Hạ thua, đập là Hoa Hạ trà thương bát. A, kém chút quên đi, Tiền lão bản chỉ bán R nước trà, đối với người ảnh hưởng không lớn. Bên trên một tên khác lão bản cười lạnh nói, những người khác nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tiền lão bản nói cái gì đều đứng tại bỉ duệ nhà bên kia, náo loạn nửa ngày, là đang vì mình nói chuyện đâu. Gia hỏa này là hất lên Hoa Hạ ra, thực chất bên trong, cũng không phải là người Hoa A. Nguyên bản cùng Tiền lão bản nói chuyện trời đất người, lập tức hướng bên cạnh xê dịch, cùng Tiền lão bản giữ một khoảng cách. Tiền lão bản nghe xong, mặt mo đỏ ửng, vừa muốn giải thích cái gì. Liền nghe Thạch Tỉnh nói tốt, nói nhảm đừng nói là. Xuất ra các ngươi trả đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết kết quả.